Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Đơn Tuyến của tác giả Phạm Quang Đầu dưới giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của tập số 3. Thường thì cứ khoảng 3 tháng tôi nhận được thư từ Paris của Nguyệt Tình. Thư nào cũng không dài, chỉ một trang vở học trò, những thông tin về đời sống thường ngày và về sự học hành của con trai. Trong năm nay, tôi còn nhận được thư của người bạn giáo sư toán học Bùi Trọng Liễu. Anh cũng kiệm lời, chỉ sơ qua về chuyện thời cuộc bên ấy, chuyện nội bộ Việt Kiều. Anh còn kể về Alexander. Sau khi được nhận giải danh giá của Liên minh Toán học Thế giới IMU năm 1966, anh ấy có thêm nhiều fan hâm mộ. Dạo này Alexander công khai bày tỏ quan điểm chống chiến tranh. Anh nói là sẽ đến Hà Nội trong một ngày gần nhất để tỏ lòng ủng hộ nhân dân Việt Nam phản đối đế quốc Mỹ xâm lược. Và mối thân tình của anh với gia đình tôi bên ấy vẫn như xưa. Đến lá thư mới, Nguyệt Tình đã viết dài hơn, nói rõ lòng mình, cũng giống như điều nàng đã tâm sự với chồng trong cái đêm hôm ở Paris, rằng sự cô đơn dường như là vô tận đến mức khó chịu đựng nổi. Nàng muốn trở thành người tự do, dù điều ấy có muộn màng. Tôi ngầm hiểu cái vết rạn nứt trong quan hệ tình cảm giữa chúng tôi đang ngày càng sâu. Có lẽ điều các nhà tiên tri nói về cung thê của tôi đều đúng cả. Phải chăng tôi đã vượt quá ngưỡng sống như lời Alexander? Chỉ có điều cái sự vượt ngưỡng ấy tôi vẫn cố chịu đựng được, còn nàng thì không chịu nổi. Những khi không lên lớp, không đọc sách, tạp chí, không làm toán, tôi cảm thấy nỗi buồn xâm lấn và tôi tự đặt ra một lịch làm việc dày đặc hơn nữa để không còn khoảng trống nào cả dành cho nỗi buồn len lỏi vào. Thời cuộc đang diễn biến nhanh đến chóng mặt, điều cần nhất lúc này tôi phải giữ cái đầu lạnh, tỉnh táo tiếp nhận, phân tích mọi động thái mới nhất của kẻ thù. Thế rồi đến đầu tháng 9 năm 1969, tin từ đài phát thanh tiếng nói Việt Nam tôi bí mật nghe trong đêm và cả tin đăng trên báo chí Sài Gòn, báo chí nước ngoài về sức khỏe của Hồ Chủ tịch là mọi người đều chú ý. Tôi hiểu có rất nhiều người xung quanh đã kín đáo giấu đi nỗi lo lắng. Ngày người qua đời tôi đã âm thầm khóc, tôi khóc như khi nghe tiếng súng nổ Mạn Cầu Đuống biết cha đã hy sinh. Nước mắt cứ lặng lẽ ứa ra và tôi còn đeo một miếng băng đen nhỏ trên ngực. Ai hỏi tôi bảo cha tôi ngoài Bắc mới mất. Trong cuộc họp hàng tuần, hội đồng giáo sư bàn về chuyên môn, về phân phối giờ giảng. Cuối buổi, bao giờ cũng có đôi câu bàn luận ra ngoài phạm vi nhà trường. Đó là về thời cuộc, chính trường trong nước, quốc tế. Hầu như tôi ít phát biểu những khi ấy. Một giáo sư lập dị cần gì quan tâm đến thời cuộc cơ chứ? Giờ đây có điều thôi thúc trong lòng như một sự bùng phát, như không thể làm khác hơn. Tôi đứng lên, chậm rãi, nghiêm trang nói với các đồng nghiệp. Thưa quý vị, hôm nay một vĩ nhân qua đời, đề nghị các vị đứng lên, một phút mặc niệm. Thoáng bất ngờ rồi không ai bảo ai, mọi người đều đứng dậy cúi đầu. Tin loan nhanh toàn trường, khoa cơ bản dành cho một phút mặc niệm lãnh tụ Hồ Chí Minh mà người khởi xướng giáo sư Nguyễn Đình Ngọc. Nhiều bàn tán, xôn xao, không ít câu hỏi. Cuối cùng cũng đâu vào đấy, sự giải thích thật đơn giản. Ông Hồ thực sự là một vĩ nhân được cả thế giới nhắc đến và để tang cơ mà. Giáo sư lập dị cũng có thể bộc lộ quan điểm là người khuynh tả chứ. Và ông ấy cùng các giáo sư khác cả phe ta lẫn phe hữu dành một phút tưởng nhớ vĩ nhân, có gì lạ đâu trong một thế giới tự do tư tưởng được đặt lên hàng đầu này. Còn một chuyện hy hữu nữa xảy ra vào thời điểm đầu tháng 9 năm 1969. Dư luận ban đầu có ồn lên, rồi sau đó cũng xem là chuyện thường. Tờ Đất Nước dám dành hẳn một số cho người vừa nằm xuống với tất cả các bài đều nói về Hồ Chí Minh. Tôi ra Huế gặp cô Phương Lan, vẫn là vẻ mặt điềm đạm có phần khắc kỷ, kiệm lời ông bảo. Cấp trên đã có chỉ thị mới, từ nay điệp viên Diệp Sơn không thuộc chỉ đạo của BI nữa mà chuyển Trung ương Cục miền Nam quản lý, hoạt động đơn tuyến theo nhóm của Hai Tân, đây là ám hiệu để gặp nhau. Tôi bỗng nhớ đến người thầy đầu tiên, ông Nguyễn Khắc Khiếu, giám đốc công an liên khu 4. Thông qua đài phát thanh miền Bắc, tôi vẫn kín đáo nghe vào giờ nhất định trong đêm, thỉnh thoảng biết được công việc của ông. Lúc làm trưởng ban nông nghiệp trung ương, ủy viên thường vụ quốc hội, gần đây là bộ trưởng lao động, vậy ông đã sang ngành tình báo khá lâu rồi. Sau những lời chỉ bảo tâm sự về nghề của ông thì tôi không quên. Hôm chia tay ở căn nhà tranh ven Thành Vinh, ông đã nói, Ngọc này, giờ đây do hoàn cảnh cụ thể mà em sẽ có những việc làm cụ thể khác nhau. Song điều cần nhất ở mỗi điệp viên vẫn là khả năng phân tích thông tin. từ những thông tin cụ thể có thể tản mạn điệp viên thu thập được để đưa ra những suy đoán, nhận định, nhiều khi trở thành những tin tức quan trọng có tầm chiến lược. Nhà tình báo Xô Viết trong Thế chiến thứ hai, Richard Shaw đã có hai chiến công vĩ đại thông qua khả năng phân tích thông tin cực kỳ nhạy bén và chính xác. Báo trước việc phát xít Đức sẽ tấn công Liên Xô và khẳng định Nhật sẽ không đánh vào Liên Xô năm 1941. Người ta vẫn ví một nhà tình báo chiến lược với những tin tức quý giá và có sức mạnh như một đạo quân, làm thay đổi được cục diện chiến trường. Người liên lạc mới tên Hai Chuối, ông gầy gò và có khuôn mặt chất phác, đã lặng lẽ đưa tôi đến một căn hầm bí mật thuộc địa đạo Củ Chi, ngoại thành Sài Gòn. Ở đây tôi ra mắt người chỉ huy mới, ông Hai Tân, dong dỏng cao, chắc nịch, tác phong nhanh nhẹn, đôi mắt sáng đầy vẻ linh hoạt, quyết đoán, ẩn dưới cặp lông mày rậm. Gặp nhau lần đầu, qua những thăm hỏi, động viên, tôi biết trước đó ông đã tìm hiểu khá kỹ về tôi và rất có thể ông còn đánh giá tôi qua trực cảm của một chỉ huy tình báo lão luyện. Hôm đó, một ngày khi cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 của quân ta đồng loạt vào các đô thị miền Nam tạm ngưng tiếng súng, một ngày cơn bão qua, cũng có thể sắp sửa đón cơn bão mới. Không ngờ từ hôm đó chúng tôi lại gắn bó với nhau suốt chặng đường dài sau này, đến cả cuối đời. Tôi có một sự so sánh. Ông Hai Tân giống giám đốc Nguyễn Hữu Khiếu ở chỗ tay ngang vào ngành điệp báo do yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, không được học nhiều trên sách vở, học chủ yếu từ thực tiễn, song cả hai đều có nhãn quan rộng rãi, biết dùng người và có tài thu phục nhân tâm. Đó thực sự là hình mẫu chỉ huy tình hoàn hảo kiểu Việt Nam. Ông Hai Tân tên thật là Nguyễn Văn Trần, còn có tên khác Nguyễn Phước Tân, quê thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ông tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, sau Hiệp định Geneva, không tập kết ra Bắc mà ở lại hoạt động bí mật trong lòng địch. Từ năm 1960, chính thức làm công tác điệp báo. Khi chúng tôi gặp nhau, ông phụ trách cụm điệp báo an ninh trung ương cục. Ông kể tôi nghe một sự cố bất ngờ hồi đầu năm 1955, lúc chưa vào nghề này. Trên chuyến xe đò từ Sa Đéc đi Long Xuyên, ông gặp một lính ngụy người Khmer trên xe. Anh ta reo lên bừng rỡ: "Chà ông lớn, sao không đi tập kết?" Chả là hồi đó ông làm công tác binh vận, có gặp người lính này và đã cứu giúp chị vợ anh ta trong cơn đau đẻ. Đó chỉ là một phản ứng tức thì của anh ta trước ân nhân của mình, chứ không có gì khác. Song nếu không ứng đối khéo léo sẽ dễ bị lộ thân phận với những người xung quanh. Ông cười xòa nói với người lính ngụy rằng: "Ở lại vì gia đình đông con, bây giờ chỉ làm ăn buôn bán thôi." Ông bảo sau này làm công tác điệp báo, việc giấu kín thân phận càng được đặt ra có tính sống còn. Ông nói với tôi về tình hình sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Nhiều điệp báo của Ban An ninh Sài Gòn gia định, mật danh T4 đã bị bộc lộ, không thể hoạt động trong vỏ bọc lâu nay của mình nữa. Tôi hoạt động đơn tuyến, chưa bị lộ, cần tận dụng mối quan hệ với các tướng tá, những nhân vật có vai vế trong chính quyền ngụy và cố vấn Mỹ, trọng tâm nắm các hướng tấn công và căn cứ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, nằm trong kế hoạch bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Dầu kế hoạch đó về cơ bản đã phá sản. Đúng như tin tức tình báo cung cấp, sau sự kiện Tết Mậu Thân, Westmoreland đã yêu cầu Nhà Trắng gửi thêm 20 vạn quân. Song theo đài báo phương Tây, Tổng thống Johnson trì hoãn sự tăng viện vì không thể vét một lúc hết lực lượng dự bị. Cuối cùng thì viên tướng 4 sao Westmoreland đã bị triệu hồi về nước, kết thúc sự nghiệp sau 4 năm chinh chiến bị thảm bại ở chiến trường Nam Việt Nam, và lực lượng quân đội Mỹ chỉ được Nhà Trắng gửi sang một cách nhỏ giọt. Đã lâu tôi không gặp lại đại tá Phan Huy Lương, là tham mưu trưởng biệt khu thủ đô. Chắc Lương rất bận, vậy mà hôm nay anh ta gọi điện bảo là cần gặp tôi để hỏi một việc. Anh cho xe đón tôi đến dinh thự làm việc, có lính canh phòng cẩn mật. Tôi vào ngồi chờ trong một căn buồng rộng rãi, bài trí đơn giản. Anh nhận ra sau cánh cửa căn buồng kế bên, trong bộ quân phục màu xanh xám oai vệ, trên vai áo đính ba ngôi sao, nở nụ cười. Lương giang tay bước nhanh đến bên tôi và ôm hôn, cái cách cư xử thân tình của bạn hữu lâu ngày mới gặp nhau. "Anh vẫn vậy," Lương nói, "ít thay đổi, khỏe hơn hồi ở Hà Nội đấy. Lần trước ta gặp nhau chưa nói được chuyện gì thì tôi có việc gấp phải đi, giáo sư thông cảm cho nhé." Tôi cười gật đầu. "Thông cảm quá đi chứ, anh bây giờ là yếu nhân, toàn việc quốc gia đại sự mà." "Cũng làm công ăn lương cho ông chủ Hoa Kỳ cả thôi." Lương cười và rót nước chè mời tôi. "Giáo sư đại học như anh mới tự tung tự tác được, còn đây nhất nhất phải tuân lệnh cố vấn." "Có ai dám bất tuân lệnh không nhỉ?" Tôi bất ngờ hỏi câu đó. "Cũng có," Lương cười thoải mái, "nhưng hạn hữu lắm. Như trường hợp của ông thầy tôi là chuẩn tướng Lam Sơn Phan Đình Thứ thì đến nay ai cũng phải khâm phục sự khẳng khái có 102 của ông. Hồi ông sang Mỹ học khóa tham mưu cao cấp tại Fort Leavenworth, một sĩ quan Hoa Kỳ nhìn vào bảng ghi danh Lam Sơn thành Lawson tướng học viện này dùng tên Mỹ liền hỏi: "Mày người Việt sao dùng tên Mỹ?" Đại tá Lam Sơn liền nổi đóa, thụi viên sĩ quan ấy một thụi bảo: "Tao dùng tên mình, không dùng bất cứ tên ngoại quốc nào." Hồi năm 1962, ông là chỉ huy trưởng trường bộ binh thủ Đức. Trong một buổi duyệt binh thường lệ, viên đại tá cố vấn cùng ông đi duyệt, bất ngờ cố vấn chọc ngón tay vào nòng khẩu Garan MI của một học viên, thấy dầu nhờn lẫn bụi dính ngón tay, ông ta liền quệt chỗ dầu súng vào mặt người học viên đó. Đang đứng cạnh, ông Lâm Sơn liền giáng cho viên cố vấn một phát tát bảo: "Đừng hành động như thế với bất cứ người lính nào. Họ có lỗi, ông có thể phạt theo quân kỷ, rõ chưa?" Nói thật với anh, mình được bú móm, trang bị tận răng, bị người ta sai bảo là đúng thôi. Theo ông Thứ sao được? Mà cái tính hổ lửa như thế của ông người Mỹ chịu thế nào được, làm chuẩn tướng đeo mãi đến khi nghỉ hưu. Hôm trước nghe Nghiêm Văn Phú nhắc đến Lê Nguyên Khang, có phải Khang học dưới cánh ta một lớp ở Chu Văn An không nhỉ? Đúng rồi, hiện anh ấy là tướng biên ải, có điều kiện phóng khoáng hơn tôi, con đường thăng tiến cũng rộng mở hơn tôi nhiều. Nghe Phú nói có năm anh ấy thăng quân hàm 2 lần. Còn lên nữa, Lưng cười nửa miệng. Có người đỡ, xếp đứng đầu MACV cơ mà. Nhưng ông Westmoreland kỳ này bị gọi về rồi, không biết ai sẽ đỡ tiếp đây. Lưng mở bao thuốc cố táp mời, tôi lắc đầu bảo không hút do có bệnh phổi. Lưng cười bảo: "Nghe anh Phú nói anh sống kham khổ lắm, như tu sĩ hành sắc vậy. Tôi gì mà khổ vậy ông bà giáo sư của tôi ơi." "Anh đã biết tôi từ hồi ở Hà Nội rồi." Tôi nói: "Tính tôi vẫn vậy mà. Ở trường họ còn gọi tôi là giáo sư lập dị nữa. Quả tôi không có nhiều nhu cầu về vật chất, chứ nào muốn hành xác gì đâu." "Mỗi người một số phận. Giờ anh ở một mình cũng cần giữ gìn sức khỏe, phòng khí trái nắng trời trời đấy." Lương nói tiếp: "Anh Ngọc ạ, hôm nay tôi mời anh đến đây, ngoài chuyện thăm hỏi, cũng có một việc muốn tham khảo ý kiến của chuyên gia. Biết anh là kỹ sư khí tượng, tôi quan tâm đến tình hình thời tiết Sài Gòn và vùng ngoại vi Bắc Sài Gòn trong vòng nửa tháng tới." "Trung tâm khí tượng Thủy văn Sài Gòn chắc đã cung cấp đầy đủ các số liệu chứ?" Tôi hỏi anh ta mà trong bụng cũng chợt nảy ra một câu hỏi khác. Sắp có một cuộc hành quân mới về hướng Bắc, có các binh chủng cơ giới phối thuộc nên họ mới quan tâm đến thời tiết như vậy chăng? "Đã có chuẩn bị cả đây." Nói rồi Lưng lấy trong cặp ra một tập tài liệu đánh máy để trước mặt tôi. "Tôi đã được phía trung tâm khí tượng thủy văn trình bày, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến nhận định của chuyên gia từng du học nước ngoài như anh cơ." Tôi dở nhanh các số liệu thống kê yếu tố thời tiết, có cả bản tham khảo số liệu nhiều năm trước và hỏi thêm: "Vùng này giáp Campuchia?" Lương gật đầu. Tôi bảo Lương cho ít phút để đọc các số liệu, sau đó mới có ý kiến được. Anh chỉ một cái bàn bên cạnh để tập số liệu lên đấy. Sau chừng 15 phút tôi trở lại nói với anh: "Như các con số thống kê đây, kết hợp với những hiểu biết của tôi về khí hậu Nam Bộ, thì tôi tin chắc là trong vòng nửa tháng nữa thời tiết tốt, không mưa, có mưa thì mưa nhỏ cục bộ không đáng kể. Tôi hỏi thêm anh về Campuchia, vì khí hậu vùng biển hồ trên đó có khác Sài Gòn và Tây Ninh của ta. Bên đấy mưa thuận gió hòa hơn, chỉ mùa mưa mới có cơn mưa lớn kéo dài 300mm trở lên." "Cảm ơn anh." Lưng nhìn tôi vẻ mặt tươi tỉnh. "Vẫn biết anh bận, song nghe được ý kiến của anh vậy là yên tâm rồi." Tôi hỏi thêm về bạn học trường Chu Văn An trong này. Lưng bảo riêng giới quân sự cũng có khá nhiều đồng môn như ông Nguyễn Cao Kỳ, Phó Tổng thống, ông Lê Nguyên Khang, Tư lệnh Quân đoàn 3 chẳng hạn. Tôi ngỏ ý muốn gặp ông Khang. Lưng suy nghĩ giây lát rồi nói: "Sắp tới tôi cũng có chuyện muốn gặp Trung tướng Khang, hay anh kết hợp gặp luôn? Ông ấy là người trọng tình đồng hương, đồng môn." "Thế có không tiện cho việc trao đổi riêng của anh không?" tôi hỏi. "Không sao, việc làm ăn thông thường của hai bà sãi mà. Tôi sẽ bố trí ta gặp nhau trong một khách sạn nào đấy cho thân mật, kín đáo." Thế rồi, chỉ mấy ngày sau, Lưng gọi điện cho tôi hẹn đến lầu 3 của khách sạn Continental. Vừa gặp, quả thật không hình dung ra Lê Nguyên Khang bây giờ với Lê Nguyên Khang ngày ấy. Anh học sau tôi và cùng lớp với em Kim, trường không phải quá đông để học trò các khóa không biết mặt nhau. Giờ Nam Khang thật phong độ, da dẻ mịn màng hồng hào, hàng ria con kiến phớt trên mép, nột nà trong bộ cánh màu vàng nhạt, năm anh giống một thương gia giàu có hơn viên tướng Trận Mạc. Lương chỉ tôi hỏi: Trung tướng có nhớ ai đây không? Thoáng ngỡ ngàng, rồi giọng Khang trở nên vui vẻ: Ồ, Nguyễn Đình Ngọc, người học giỏi nhất trường ta, sao quên được? Anh có mập lên chút xíu thôi. Ngồi được một lát, có người nữa đến mặc thường phục, cũng dáng cao to, nhanh nhẹn. Anh Lương đứng dậy bắt tay trước, tỏ ý thân tình. Lê Nguyên Khang giới thiệu với tôi: Đại tá Lê Nguyên Vĩ, đồng hương Sơn Tây với tôi, cũng bàn đồng môn trường võ bị thủ Đức với anh Lương. Còn giới thiệu với anh Vĩ, đây là Nguyễn Đình Ngọc, giáo sư Đại học Khoa học Sài Gòn, vốn cùng trường với tôi và anh Lương hồi ở Chu Văn An, Hà Nội. Hôm nay đẹp trời, lại ngày nghỉ, ta gặp nhau hàn huyên cho vui. Lê Nguyên Vĩ nói giọng Nam Bộ, tỏ ra sởi lời dễ gần. Anh cười với tôi: Nhiều người cứ tưởng tôi với anh Khang là anh em ruột, vì cùng quê lại cùng họ tên đẹp. Tôi thua anh Khang 2 tuổi, đẻ ở Bắc, nhưng ba má vô trong này sinh sống từ hồi còn bé xíu. Đồng hương Sơn Tây còn có ông Nguyễn Cao Kỳ nữa, cũng học Chu Văn An, nhưng quá trước anh Khang. Về sau ông học trường không quân Marrakech tại Maroc, còn anh Khang học lục quân cao cấp Fort Benning, Hoa Kỳ. Lê Nguyên Khang nghe vậy thì bổ sung: Sau khi tốt nghiệp trường Fort Benning được 2 năm, tôi còn học tiếp trường thủy quân lục chiến Quantico nữa, bằng cấp đầy mình. Đến đây Phan Huy Lương cười, chỉ vào tôi nói: Cũng không bằng ông bạn của chúng ta đây, 3 bằng kỹ sư, 2 bằng tiến sĩ tại Pháp. Khang và Vĩ đều tỏ vẻ ngạc nhiên về điều ấy. Tôi cười bảo với hai người: Từ hồi đó ban đầu có học bổng trường khí tượng thôi, sang đấy thấy nhiều trường hay nên cứ học, học nhiều bằng cấp về nước cũng không biết để làm gì. Hiện tôi chỉ dạy có môn toán. Thức ăn được lần lượt bưng lên bàn, toàn sơn hào hải vị, chai rượu Hennessy XO sóng sánh, rót ra từng ly thơm phức. Rồi cụm ly, tôi chỉ nhấp môi, thứ rượu mạnh đã sực lên óc, các ông tướng thì tỏ ra từ lượng vô biên. Vĩ gấp thức ăn vào bát tôi và cứ ép uống cạn ly đầu. Tôi phải chiều anh, đã có chút chênh choáng, vẫn tự nhủ cần tỉnh táo, hiếm khi có dịp gặp được các đầu lĩnh thế này. Vĩ chợt ngừng lên hỏi Lương: Đại tá đã thỉnh giáo giáo sư về tình hình khí tượng vùng Móc Câu, Mỏ Vẹt ngày tới chưa? Đại tá phản ứng lẹ thật đấy. Lương cười: Báo cáo, tôi đã tham khảo ông bạn đây từ 4 ngày trước rồi, thời tiết lý tưởng. Vĩ giơ cao ly nói: Nào, thế thì ta chúc cho ngày thắng lợi. Tất cả cùng cụng, rồi Khang rót ly mới nói với tôi và Lương: Xin anh Vĩ cho học sinh trường Chu Văn Anh chúng tôi được cụng ly này. Tôi gắng gượng hiểu rằng sẽ bị gục tại chỗ nếu tiếp tục thêm cú cạch nữa, tôi nói chậm rãi và tròn vành rõ tiếng: Thưa anh em, rất cảm kích trước thịnh tình của anh em, cho phép tôi được hầu rượu anh em đến đây thôi, vì như anh Lương biết rồi đấy, sức khỏe không cho phép. Lương tiếp lời: Anh Ngọc từng được ông anh cả tôi điều trị cho bệnh phổi, và lại tặng anh không được khỏe từ bé. Thế này, đề nghị anh Ngọc cứ cụng ly nhận các lời chúc tụng, còn tôi sẽ uống đỡ cho. Thế là trong buổi chiều nhậu lai dai, lần lượt 3 chai Hennessy XO hết bay. Lương tỏ ra nghĩ hiệp đỡ cho phần tôi, đến khi chính anh cũng không thể cố hơn, đứng dậy loạn trạng vào toilet. Một hồi trở ra, mặt anh trở nên nhợt nhạt, trên mép còn dính chút thức ăn vừa ói. Khang và Vĩ quả là những cao thủ, tuy mặt phừng phừng như mặt trời, song vẫn tỏ ra tỉnh queo. Khang rót nốt những giọt rượu cuối cùng, chia đều cho cả 4 ly, cao giọng: Nào, chúc cho tình bạn bền vững, chúc cho cuộc xuất binh của chúng ta vạn sự như ý. Như vậy, còn khoảng hơn 10 ngày nữa sẽ có một cuộc hành binh của Mỹ Ngụy về hướng Tây Ninh và biên giới Campuchia. Chúng sẽ lại nhằm vào căn cứ của Trung ương Cục và Mặt trận Dân tộc Giải phóng, nơi được gọi theo mật danh 353. Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, cơ quan đầu não của hai bên đều là mục tiêu tấn công của nhau. Trung ương Cục miền Nam bao giờ cũng là đích ngắm tiêu diệt hàng đầu của mọi kế hoạch quân sự của Mỹ Ngụy. Từ năm 1966 tôi về nước đến nay đã có tới 6 cuộc hành quân quy mô lớn và những vùng chúng cho có đầu não của Việt Cộng, song đều không đạt được mục đích bắt sống hoặc tiêu diệt các chỉ huy quân đội và thành viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Lần này chắc hẳn cũng một chiến dịch tìm diệt nữa của Liên quân Mỹ Việt, nhưng chưa biết lực lượng, cách mũi tiến công và ngày giờ cụ thể. Thời gian không còn nhiều để cho tôi tìm hiểu. Qua bữa cơm chiều chủ nhật tại nhà Phú, tôi gợi ý, song Phú tỏ ra không biết gì về cuộc hành quân theo hướng ấy. Giang đoàn của anh ta đang có chiến dịch Tảo Thanh ở đồng bằng sông Cửu Long. Tôi gọi điện đến nhà Gia Sơn, nhưng anh ta không có nhà. Vương Bộng Ngọc bảo anh ta đang tháp tùng tư lệnh Greater Abraham về Washington khoảng 10 ngày nữa mới về. Tôi lấy cớ gặp Lương lần nữa tại nhà Dương, song cũng không moi được gì thêm ở anh ta. Tôi vẫn lên lớp bình thường mà trong lòng lúc nào cũng nóng như có lửa đốt. Từng ngày trôi qua, linh cảm mách bảo tôi chuyến về gặp Tổng thống của Gia Sơn rất có thể có liên quan đến cuộc hành quân này. Nếu Gia Sơn từ Mỹ trở về đúng thời hạn như lời Mộng Ngọc thì cũng chỉ còn khoảng 3-4 ngày là hết nửa tháng như Lương, Khang và Vĩ tiết lộ. Tôi không muốn Mộng Ngọc có cảm giác dạo này tôi quá quan tâm đến chồng cô. Hàn cô thừa biết tôi hoàn toàn khác với hai lần bám Gia Sơn vì ý đồ vụ lợi. Cô sẽ hỏi tôi quan tâm đến chồng mình vì mục đích gì. Song không còn cách nào khác, tôi muốn chờ đến phút chót mới gửi báo cáo đi. Có thể có thêm những thông tin quan trọng. Còn mấy ngày này, cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Thế rồi, Vương Mộng Ngọc gọi điện báo chồng cô đã về. Tôi có chủ định trước, giọng thật bình thản hỏi anh ấy về có khỏe không và hứa khi nào rỗi rãi sẽ đến chơi. Mộng Ngọc cũng ngạc nhiên hỏi lại. Anh chưa đến ngay ư? Tôi bảo đang bận lên lớp ở Đại học Cần Thơ, phải tuần sau mới rỗi rãi được. Sau cú điện của Mộng Ngọc, tôi chủ động gọi điện riêng cho Jason, cũng chỉ là hỏi thăm xã giao sau chuyến đi xa. Còn hỏi, lần đầu anh gặp Tổng thống Richard Nixon có gì hay không? Hay lắm, trong điện thoại giọng anh ta sôi nổi hẳn. Dư luận Mỹ đang ồn ào về việc quân Mỹ sắp tấn công vào vùng mỏ vẹt trên đất Campuchia. Phần đông người Mỹ không muốn cuộc chiến lan rộng cả bán đảo Đông Dương. Vào đầu giờ bản tin tối nay, Tổng thống sẽ lên truyền hình có một tuyên bố quan trọng đấy. Tôi cảm thấy phấn khích như vừa uống một ly rượu mạnh, còn choáng váng nữa. Giữa Washington và Sài Gòn tranh nhau nhiều múi giờ, tức là tôi phải mở đài Mỹ chờ đến quá nửa đêm để nghe được lời tuyên bố của Nixon. Nixon xuất hiện, vẻ mặt sắt đá lạnh lùng tuyên bố: không thể chấp nhận sự đe dọa tính mạng người Mỹ hiện đang ở Việt Nam sau khi chúng ta đã rút thêm 150.000 quân. Các bạn cho rằng liên quân tấn công trên đất Campuchia là một hành động phiêu lưu. Tôi muốn tiêu diệt những nơi ẩn dấu ấy của chúng. Hãy dựng lên các kế hoạch và tiến lên, nghiền nát chúng để chúng không bao giờ có thể dùng những nơi ấy để chống lại chúng ta nữa. Không bao giờ. Phần cuối bài, hắn cũng không quên hứa hẹn với cử tri Mỹ rằng hòa bình đang trong tầm tay chúng ta. Đó là mở đầu bản tin thời sự buổi tối ngày 30 tháng 4 năm 1970 giờ Washington. Một thông điệp đã rõ ràng, tôi phải truyền ngay tin tức về cuộc tấn công của liên quân Mỹ-Việt vào vùng móc câu mỏ vẹt. Càng sớm càng tốt, đã đến giờ giới nghiêm, tôi đành mạo hiểm đánh móc về căn cứ trong hai tuần, một việc trước đó tôi chưa bao giờ làm bởi tính an toàn không cao. Sợ rằng cuộc đánh móc tối qua không thành công, để cẩn thận tôi lại viết một báo cáo ngắn bằng mực hóa học và sáng hôm sau đến để nó vào hộp thư bí mật. Bằng bất cứ giá nào, ở căn cứ đầu não của ta cũng phải biết được có cuộc càn quy mô lớn mà địch cho rằng rất bí mật và đầy táo bạo này. Sau 3 tuần, qua đài báo của địch, tôi biết được 12 vùng căn cứ của quân đội Bắc Việt Nam tại Campuchia đã bị tấn công đồng loạt bất ngờ. Song cũng chính báo chí Sài Gòn và tại Mỹ lại rộ lên tin thất thiệt của liên quân Mỹ-Việt về cuộc hành quân và móc câu mỏ vẹt. Đích thân Tổng thống Nixon cùng Cố vấn An ninh Kissinger, Bộ trưởng Quốc phòng Manvilla mới thay McNamara, Đại sứ Mỹ Bunker và Đại tướng Edram, trưởng MACV Sài Gòn đã lập nên một bản kế hoạch tìm diệt tham vọng nhất từ trước đến nay. Bộ chỉ huy của Việt Cộng đóng cách Sài Gòn 80 km về hướng Bắc, nơi biên giới Campuchia giáp với Tây Ninh, Bình Long. Nhưng khi liên quân đến nơi, căn cứ đã rỗng không. Trong một sắc lều, chỉ bắt được tấm hình của một người đội mũ tai bèo, mặc áo bà ba đen, cổ quấn khăn rằn, được nhận ra là tướng Chín Vinh, phó chính ủy quân đội Việt Cộng. Những người đang theo dõi tình hình chính trị ở Mỹ đều cho rằng quyết định của Tổng thống Nixon là một sự liều lĩnh khác thường trên phương diện chính trị và quân sự. Mâu thuẫn trong nội bộ chính giới Mỹ lại có một dịp nữa bùng phát, khiến tình trạng chống đối trong lòng nước Mỹ ngày càng dữ dội. Tờ báo New York Times gọi những lý do mà Tổng thống Nixon đưa ra để kết luận Hoa Kỳ phải tấn công là ảo tưởng chính trị chứ không phải những lý do thực tế. The Washington Post lên án quyết định của Nixon là sai lầm và thiếu suy nghĩ. Thế rồi trên nước Mỹ, những cuộc tranh luận sôi nổi bùng ra trên khắp các đường phố, trong các trường đại học, trên báo chí cũng như trong quốc hội. Tin tức về các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam đầy nghẹt trên các trang báo xuất bản ở Mỹ thời gian này. Vào ngày thứ Bảy, có khoảng 10 vạn người chống đối tụ tập tại một công viên phía sau Nhà Trắng. Cảnh sát phải dùng xe buýt để làm hàng rào chặn người biểu tình. Báo chí Mỹ miêu tả, chẳng khác gì chính Tổng thống Nixon đang bị bao vây. ở bang Ohio, chính quyền phải dùng đến vệ binh quốc gia đàn áp người biểu tình. Tại Đại học Kent State, cảnh sát đã nổ súng vào đám đông làm 4 sinh viên thiệt mạng. Tôi gặp hai tên tại vùng giải phóng giáp ranh, anh siết chặt tay tôi, giọng xúc động. Được báo trước 72 giờ, Trung ương cục đã kịp thời di chuyển an toàn, chỉ có một chiến sĩ bảo vệ hy sinh, Trung ương gửi lời khen ngợi. Chương 6, Phnom Penh đầu năm 1970. Những ngày giáp Tết Canh Tuất 1970, tôi có lịch dạy ở Viện Đại học Cần Thơ. Đây là nơi đầu tiên áp dụng quy chế tín chỉ, credit thay cho chế độ chứng chỉ để đạt văn bằng cử nhân trong các trường đại học của miền Nam Việt Nam ngày ấy. Viện có 3 cơ sở, một ở công trường Hòa Bình trong thị xã và hai ở thị trấn Cái Răng, Cái Khế. Trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, chiến sự ác liệt đã diễn ra trong khuôn viên trường. Lần này tôi vào giảng đường và phòng thí nghiệm vừa được xây cất lại từ đống đổ nát do bom đạn. Viện trưởng giáo sư Phạm Hoàng Hộ muốn quen biết với tôi từ hồi ông sang Paris làm tiến sĩ về sinh vật học. Khi tôi dạy xong một cua toán nâng cao thì vừa lúc giáo sư Hộ chuẩn bị một đoàn trao đổi kinh nghiệm cách học mới theo tín chỉ với Đại học Hoàng gia Khmer. Tôi ngỏ ý muốn cùng đi với đoàn bởi chưa lần nào được đặt chân đến thủ đô của đất nước Chùa Tháp. Giáo sư Hộ vui vẻ đồng ý ngay. Trước đấy, lần gặp Jason Cass ở tại nhà riêng trong câu chuyện lan man với tôi về tình hình trong nước, thế giới, anh ta đã hé lộ một tin. Quốc trưởng Campuchia Norodom Sihanouk đang đi chữa bệnh ở nước ngoài, có khả năng ở nhà xảy ra đảo chính. Mấy năm nay, căn cứ 353 được Norodom Sihanouk thỏa thuận cho đặt trên vùng biên giới thuộc đất Campuchia. Nếu chính thể khắc lên, sự an toàn của căn cứ đầu não này sẽ bị đe dọa. Đến được Phnom Penh, chắc hẳn tôi sẽ nắm rõ hơn nội tình chính thể Sihanouk để có thể khẳng định về thông tin trên. Phnom Penh soi bóng xuống mặt nước của ba dòng sông hợp lại, Mekong, Ba Sắc và Tonle Sap. Chẳng thế mà còn có cái tên khác, thành phố bốn mặt. Phnom Penh yên ả, không nhiều nhà cao tầng, không ồn ào, bụi bặm, đông xe cộ như Sài Gòn. Một thành phố du lịch thanh bình nằm giữa đồng bằng, thẳng cánh cỏ bay, phí nhiêu màu mỡ của biển hồ. Nhưng khi đoàn chúng tôi đến đã cảm nhận được một sự ngột ngạt, mùi thuốc súng lan tỏa từ những tin thất thiệt của quân đội và cảnh sát hoàng gia lộ ra. Thời điểm đó, nhiều trí thức của Đại học Hoàng gia Khmer đã nhắc đến cái tên Thủ tướng Lon Non. Ông ta đang chấp chính thay quốc trưởng đi vắng, một người thân Pháp, thân Mỹ và thâm thù không đội trời chung với Cộng sản. Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về ông ta, thì một giáo sư từng tu nghiệp ở Paris nói nhỏ vào tai tôi. Ông nên đến vấn an kiến trúc sư Van Morivan, người đang trong nội các của Lon Non. Ông ấy thuần túy chuyên môn, không ngả theo phe nào, không ưa gì phái lính tẩy. Đất nước Chùa Tháp nổi tiếng thế giới với kinh đô Phật giáo xây bằng đá Angkor Wat và Angkor Thom. Đó thực sự là niềm tự hào về kiến trúc của một nền văn minh huy hoàng đã lùi xa mười mấy thế kỷ. Đến thời hiện đại, nền văn minh vang bóng ấy đã sản sinh một trong những kiến trúc sư nổi tiếng nhất, Van Morivan. Ông là tác giả của những công trình tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thành phố bốn mặt sông, Đài Độc Lập, Jabhat Ba Sắc, sân vận động Olympic. Trước khi vào làm việc cụ thể với trường bạn, giáo sư đoàn trưởng Phạm Hoàng Hộ có nhã ý cho cả đoàn nửa ngày tham quan các công trình cổ ấn tượng nhất ở thủ đô như Cung điện Hoàng gia, Chùa Bạc, Chùa Wat Phlom, Đài Độc Lập. Đài Độc Lập sừng sững như một khải hoàn môn phương Đông, nằm tại quảng trường lớn, giao lộ giữa đường Notre-Dame và đường Sihanouk, được hoàn thành năm 1962 sau 4 năm xây dựng, đánh dấu 9 năm nước Campuchia độc lập thoát khỏi sự xâm lược của nước ngoài. Như lời giới thiệu của cụ hướng dẫn viên du lịch, thì đây là một công trình thuộc thời kỳ Sangkum Ris Niom. Văn hóa Khmer được chú trọng phát triển dưới sự bảo trợ của quốc vương Notre-Dame Sihanouk. Suốt thập kỷ 60, quốc trưởng đã chỉ định Van Morivan làm kiến trúc sư cho quốc vương trên cương vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nghệ thuật, Đô thị và Quy hoạch Quốc gia. Morivan sinh năm 1926 ở tỉnh Campuchia. Đầu tiên ông học luật tại Đại học Hoàng gia, có học bổng sang Paris. Ông bỗng say mê vẻ đẹp kiến trúc của thủ đô ánh sáng và chuyển sang học kiến trúc về nước năm 1955, Đài Độc Lập một trong những tác phẩm đầu tay của ông. Ở đây, ông sử dụng hầu hết các mô típ truyền thống của kiến trúc Khmer cổ truyền, có hình đoá hoa sen, mô phỏng từ Angkor Wat. Kết thúc buổi tham quan, trong khi đoàn của Viện Đại học Cần Thơ làm việc với đối tác, tôi được rảnh rỗi liền tìm đến nơi làm việc của Bộ trưởng, kiến trúc sư Morivan. May mà ông có nhà, và khi đọc danh thiếp của tôi, ông vui vẻ nhận lời tiếp ngay. Kiến trúc sư Van Molivan có đủ những nét đặc trưng của người Khmer, nước da ngăm đen, mái tóc đen dài xoăn, vài lọn rủ xuống vầng trán cao, cái cằm vương vức hơi bạnh ra, toát lên đức tính cương nghị và thẳng thắn. Ông tiếp khách Việt Nam trong bộ cam lét màu sáng, calavat xanh nước biển nền nã. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Tôi xin gặp với danh nghĩa một giáo sư của Đại học Khoa học Sài Gòn, muốn tìm hiểu về nền kiến trúc Khmer cổ cận và hiện đại. Nhưng vừa vào câu chuyện, ông bảo ngay với tôi rằng chỉ tuần trước ông còn rất bận rộn với việc duyệt thiết kế kỹ thuật cho dự án công trình nhà hát lớn thủ đô, giờ thì đã phải gác mọi việc lại rồi, không biết bao giờ mới giờ lại bản đồ án thiết kế nữa. Kiến trúc hiện đại của Campuchia mở đầu suôn sẻ, bỗng nhiên vài năm gần đây trở nên còi cọc. Tôi muốn biết điều gì làm ông phải bỏ dở một dự án lớn và thú vị như vậy, ông nhún vai bảo. Quốc gia nào cũng có những vấn nạn trong phát triển. Tôi là thành viên hội đồng chính phủ, song chỉ làm chuyên môn tách hẳn chính trị, không giống như nhiều quan chức khác. Bộ của tôi, bộ của thời bình, mà nay lại sắp một cuộc nội chiến. Giáo sư hiểu không? Bộ đó mặc nhiên không có lý do để tồn tại. Tôi ngại rằng nếu ngay từ đầu trò chuyện mà đã quá quan tâm về những điều vượt ra ngoài lĩnh vực kiến trúc thì sẽ làm người đối thoại nghi ngờ mục đích của cuộc viếng thăm, liền chủ động chuyển chủ đề. Tôi nói cảm tưởng của mình về Đại Độc Lập, về kiểu dáng bên ngoài rạp Ba Sắc, những công trình do ông thiết kế. Ông ngồi nghe với vẻ mặt không chăm chú lắm, dường như ông đã quá quen với những lời tán dương nhàm chán kiểu như thế của khách. Chính chủ nhà lại muốn nói sang chuyện mới. Ông gợi lại những ngày sống và học ở Paris, hỏi tôi có biết những người bạn Pháp của ông. Tức rằng ngày đó tôi ít quan tâm đến giới kiến trúc nên không biết gì về họ. Sực nhớ đến cuộc đàm đạo với Thượng tọa Thích Minh Châu hồi giữa năm ngoái, có nhắc đến một vị hòa tượng tăng thống người Campuchia tên là Maha Kusanada. Nghe tôi hỏi về vị đó, Molivan trở nên vui vẻ, linh hoạt hơn. Ông nói: Hòa thượng tăng thống, người bạn gần gũi, thân thiết với tôi. Tôi cũng có lần nghe Maha Kusanada nhắc đến tên hòa thượng Thích Minh Châu của Việt Nam với sự nể vì. Như thế, thông qua hai vị đó, chúng ta đều là bạn của nhau. Cả hai hòa thượng đang dịch kinh Pali, một công việc rất hữu lý cho mai sau. Kusanada của tôi đến đâu cũng chỉ nói đến lòng từ bi và trí tuệ cảm hóa con người. Hôm rồi ông theo thủ tướng Lon Non đến làm lễ cầu siêu cho những người lính Khmer từ trận ở một đơn vị đồn trú vùng biên giới Móc Câu Mỏ Vẹt, nơi vừa có cuộc giao tranh. Liên quân Mỹ Việt cùng những lính biên phòng của quân đội Hoàng gia Campuchia trong khi tiến vào căn cứ của Việt Cộng đã bị chống trả ác liệt, nhiều thương vong. Hòa thượng nói với binh sĩ và dân địa phương trong lễ cầu siêu là ông chỉ lên án hành động xâm lấn biên giới chứ không thù ghét những người lính của cả hai phía. Với tình thương chúng ta sẽ thiết lập được nền hòa bình. London nghe nói vậy tỏ ý không hài lòng. Ông ta bảo hòa thượng nên biết còn cộng sản thì không thể có hòa bình và hòa giải được. Tức là Mỹ đã sớm kết thúc viện trợ cho Campuchia vào năm 1963. Nếu không tôi đã có đủ thời gian và lực lượng để đánh bật cộng sản ra khỏi biên giới từ lâu rồi. Quốc trưởng Sihanouk cũng vì lòng nhân từ chung chung đó mà cho cộng sản thiết lập căn cứ trên đất mình. Đó là điều thất sách. Nếu tôi nắm quyền, việc đầu tiên trục xuất ngay họ ra khỏi đất nước. Thủ tướng Lon Non hiếu sát vậy ư? Tôi quá biết ông ấy. Kiến trúc sư Molivan lại cười nửa miệng. Vì kính trọng quốc trưởng mà tôi tham gia chính phủ, chứ tôi với ông ta như mặt trăng mặt trời vậy. Ông ta hơn tôi 3 tuổi. Hồi nhỏ từng học ở Lycée Chasselot Lobat, Sài Gòn đấy. Giờ khi tôi vào trường luật thì ông học trường quân sự Hoàng gia. Cuối những năm 40, ông mới bắt đầu nhảy vào chính trường. Sau khi Campuchia giành được độc lập, ông đứng ra lập đảng cách tân. Năm 1955 là tổng tham mưu trưởng quân đội, rồi năm 1960 thăng lên tổng tư lệnh, bộ trưởng quốc phòng. Năm 1966 làm thủ tướng, việc đầu tiên là sử dụng quân đội dưới quyền Sihanouk đàn áp không thương tiếc phe cánh tả. Thế rồi ông ta bị một tai nạn xe hơi, nghỉ dưỡng tại nhà, trở lại ghế thủ tướng lần thứ hai vào tháng 8 năm 1969. Lần này ông liên minh với hoàng tử Shirik Matak, một người cũng rất thân Mỹ, càng có ý chống đối hoàng thân Sihanouk hơn. Một sự kiện vừa xảy ra trên đất nước tôi, không biết giáo sư sang đây đã biết chưa? Tôi nói chưa biết, Molivan tiếp. Quốc trưởng vừa cùng bào hoàng Monaco sang Pháp thăm thú. Trước bệnh thì tại Siêm Reap nổ ra các cuộc bạo loạn nhằm vào Việt Kiều. Ở thủ đô, hai đại sứ quán của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam cũng bị cướp phá, trong khi chính phủ làm ngơ. London và Ulrich Mattak lập tức hạ lệnh đóng cửa cảng Sihanoukville, nơi trung chuyển vũ khí lậu tới tay Việt Cộng ở Nam Việt Nam, đồng thời đòi lực lượng quân đội Bắc Việt phải triệt thoái khỏi Campuchia trong vòng 72 giờ, nếu không sẽ bị tấn công. Tôi biết đây chỉ là màn dạo đầu cho một cuộc đảo chính quân sự sắp đổ ra thôi. Chắc hẳn đứng sau London là Hoa Kỳ. Sao khác được? Chính CIA đứng sau giật dây London. Kiến trúc sư Mullivan nói tiếp. Lâu nay tôi vẫn biết quốc trường bị kẹt giữa hai làn đạn của Mỹ, đồng minh và Việt Cộng. Vì thế ông luôn tỏ ra trung lập, chủ trương đi với cả hai bên, nhưng không thể trung lập mãi theo kiểu ấy. Sớm muộn gì ông cũng phải bày tỏ chính kiến, bị hạ bệ thôi. London, Ulrich Mattak lên nắm quyền, liệu có được sự ủng hộ của dân chúng các đảng phái không? Tôi chắc không, vì ông ta nhiều tham vọng nhưng lại bất lực trong việc tập hợp lực lượng. Tính vô cùng đa nghi, ông ta không tin cả những người gần gũi mình, đến nỗi giờ không có một cố vấn thân cận nào. Ông ta lại là người mê tín cực kỳ, hoàn toàn tin vào thầy bói và Phật tử thuộc phái Phật giáo thần bí. Chẳng hạn, vừa rồi nghe tin lực lượng chống đối Khmer Đỏ của Pol Pot Yang Sari mới được thành lập sẽ tấn công vào Phnom Penh trong nay mai. Ông ta liền mời pháp sư đến niệm chú yểm bùa, rồi điều cả tiểu đoàn quân chia nhau đi rắc thành một vòng tròn cát khổng lồ viền quanh ngoại vi Phnom Penh gọi là Thánh Hóa để tạo ra bức thành vô hình bảo vệ thủ đô. Chuyện mà đến đứa con nít cũng không thể nào tin nổi. Thời loạn lạc này, những kẻ cầm quyền ngu dốt như vậy, bộ kiến trúc thời bình của ông sao tồn tại được? Mullivan cười. Giáo sư nói phải lắm. Nếu sắp tới Khmer Đỏ lên nắm quyền thì Pol Pot cũng chẳng khác gì London, có khi còn tệ hại hơn. Tôi đã gặp Pol Pot ở Paris lúc anh ta đang định làm một luận văn về triết học. Qua trao đổi, tôi cứ tưởng đang nói chuyện với một kẻ bị bệnh tâm thần hoang tưởng. Thứ triết học anh ta nghĩ ra cực kỳ vô nhân tính và bệnh hoạn. Một lũ điên khùng như thể lãnh đạo đất nước thì chỉ có bom đạn tàn phá, máu chảy đầu rơi và thù hận, sao có hòa bình, nhân văn, tái thiết được. Chả thế mà tôi buộc phải mau trong các mọi chuyện kiến quốc lại. Tôi và gia đình chuẩn bị đi Thụy Sĩ trong nay mai, nhận lời làm việc cho chương trình định cư của Liên Hợp Quốc. Khi nào đất nước yên bình thì về. Giáo sư thấy không? Muốn thuần túy đưa chuyên môn phục vụ nhân sinh cũng không được. Năm nay tôi 44 tuổi. Đang tuổi làm việc có hiệu quả nhất mà không được đem hết sức mình phụng sự tổ quốc, thật là điều đau lòng và đáng tiếc. Trở về Sài Gòn, tôi viết ngay một báo cáo ngắn gửi đi. Chỉ trong 1-2 ngày tới, London, Ulrich Mattak sẽ lật Sihanouk. Chính phủ mới của Campuchia sẽ câu kết với Mỹ ngụy Sài Gòn dùng lực lượng quân sự tấn công, chủ yếu vùng Móc Câu Mỏ Vẹt. Dạo này đi lại tôi luôn cảm thấy có đuôi. Đấy hoàn toàn là linh cảm, có thể giống như một thứ tự kỳ ám thị. Chỉ vì có lần Nga đến thăm tôi tại cư xá, bà nội mới mất và em kể, bà bảo dìu ra trước bàn thờ, ngước mắt ngắm nhìn lần cuối cùng tấm biển Tiết Thạnh Khả Phong rồi mới đi. Em đã xin được làm công nhân ở nhà máy cá hộp, tuy đi K2, K3 vất vả nhưng cũng có thu nhập thêm để giúp mẹ. Em còn cho hay, sau lần tôi đến thăm nhà không lâu, có một người đàn ông đến hỏi, giáo sư Nguyễn Đình Ngọc thăm nhà với mục đích gì? Em bảo với người ấy, giáo sư đến thăm bà cháu và biếu mẹ cháu một khoản tiền, tuy không nhiều nhưng đầy tình nghĩa. Hắn bỏ đi không thấy quay lại nữa. Tôi hỏi người đó hình dáng thế nào, nghe Nga tả không thể hình dung ra là ai. Dù sao cũng biết thêm một điều, đã có kẻ ngấm ngầm theo dõi mình. Tôi vẫn là một giáo sư lập dị, chẳng chơi bời giao du thân thiết với ai. Ngày ăn có một bữa và đi dạy liên miên những 4 năm trường đại học thì giờ đâu mà làm việc khác nữa. Tôi còn nghĩ ra mẹo đi ngược chiều. Chả là ban toán nơi tôi làm việc có một thư viện khá lớn, tòa nhà lại gần với trụ sở cảnh sát, rất có thể bị tấn công. Tôi bàn với anh em, trước mắt sơ tán phần lớn sách quý về nơi tôi ở cư xá đường Công Lý. Anh em tán thành. Thế là hàng tháng liền tôi cứ kẽo kẹt buông từng chồng sách sau xe đạp và dắt bộ ngược chiều. Tôi thùng thẳng đi như thể trêu ngươi ai đó, dù sao cũng chưa lần nào phát hiện đuôi. Những năm qua thực sự vào nghề này tôi càng hiểu một điều, bản thân người điệp báo như một ngọn đèn, dù công suất lớn đến đâu cũng không có giá trị tự thân. Phải có một sợi dây liên lạc, một cách thức để truyền thông tin. Không có nó, thông tin mà người điệp báo thu thập được chẳng có gì giá trị cả. Tôi nhớ đến một cuốn sách viết về nghề tình báo tình cờ mua được trong đống sách cũ bày bán trên vỉa hè chợ Bến Thành. Đại ý, làm tình báo có hai điều cấm kỵ và bắt buộc. Thứ nhất, nếu chẳng may bị bắt mà không thể trốn thoát, anh phải coi mình là người đã chết. Cái cần phải bảo vệ ở đây không phải là thân thể mình, anh phải tự coi mình là chết rồi, nhưng các nguồn thông tin của mình thì không bao giờ được tiết lộ. Anh không được thú nhận, đó là điều bắt buộc. Tất nhiên anh có thể khai nhận những điều mà kẻ thù đã biết. Điều sống còn đối với nghề, phải bằng mọi giá bảo vệ những người đã cung cấp tin cho mình. Thứ hai, tất cả những gì mà anh thu thập được phải đầy đủ và hoàn toàn bí mật. Từ ngày trở lại Sài Gòn, tôi luôn cảm thấy bất cứ lúc nào mình có thể bị lộ, bị bắt, bị tra tấn, nhiều khả năng còn bị thủ tiêu. Tôi sẵn sàng đón nhận, coi đó như những rủi ro nghề nghiệp. Vì thế mà tôi còn có thói quen ngủ ngoài ban công nữa, những đêm đông nằm trên sàn gạch lót giấy báo. Đó là sự khổ luyện trong nghề, nếu bị địch bắt, cực hình tra tấn cũng quen chịu đựng. Tôi tin sẽ làm được giống điều đã viết ở cuốn sách kia. Và chính vì nghĩ đến rủi ro mà dạo ấy tôi không muốn vợ con cùng về, họ có thể bị uy hiếp, bắt cóc bất cứ lúc nào. Có lúc tôi nghĩ lại, có lẽ đó là một sai lầm phải trả giá của mình. Nguyệt Tình ở xa và ngày càng xa rời tôi, nàng không còn thuộc về tôi nữa. Tôi không muốn trả lời, hay cố tình lẩn tránh một câu trả lời phũ phàng như thế. Còn về giọt máu duy nhất của tôi không được nuôi dạy, chăm bẵm con lớn khôn, không được giúp nó giải những bài toán khó ở trường. Mai này không được nghe dù chỉ một lần thôi nó hỏi ý kiến về người bạn gái nó yêu và chọn làm bạn đời. Dù cũng là một nỗi buồn, nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng. Tôi nhớ hôm sắp rời Paris, chị Hoàng Xuân Xính vừa từ Berlin sang. Chị sang Pháp làm luận văn tiến sĩ nhà nước về toán với Alexander, và chị cũng khá thân thiết với gia đình tôi. Chị bảo, anh Ngọc ạ, tôi cảm thấy anh giống con sói trong bài thơ của Alfred de Vigny quá. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên thì chị hắng giọng chậm rãi đọc cả đoạn thơ về con sói. Rên xiết nguyện cầu hay khóc than điều hèn yếu, hay rồi dàn nghị lực làm đến cùng nhiệm vụ lâu dài và nặng nhọc của anh. Trên con đường số phận gọi anh đi, sau đây rồi cũng như tôi, khổ đau và chết không một lời than vãn. Giờ nghĩ lại, điều chị ấy nói ra hoàn toàn cảm tính mà xác đáng với những người sống nhiều bằng nội tâm như tôi và bất cứ lúc nào cũng có thể gặp bất trắc nguy hiểm. Phải rồi, đến một ngày tôi sẽ như con sói kia, chịu đựng khổ đau, chết không một lời than vãn. Ở Phnom Penh về Sài Gòn chưa được bao lâu, đúng như dự báo của kiến trúc sư Malivan, tôi nghe trên đài loan tin Lon Nol Sirikmatak đã làm cuộc đảo chính lật đổ Sihanouk. Lúc đầu Lon Nol còn chần chừ, hắn biết tuy đường lối trung lập nửa vời của quốc trưởng không giải quyết được gì, ông ta vẫn có uy tín lớn trong xã hội Campuchia, hạ bệ ông tức là cô lập mình. Nhưng rồi Sirikmatak bám riết thúc giục cho y nghe quyển băng ghi âm cuộc họp báo tại Paris. Sihanouk chửi Lon Nol và Sirikmatak là kẻ vong ân bội nghĩa, bán nước cầu vinh, dọa khi về nước sẽ xử tử cả hai. Y buộc phải hành động. Tuy vậy, y vẫn cảm thấy không chắc chắn trong việc bắt các nghị sĩ bỏ phiếu phía quốc trưởng. Không thể nhượng bộ thêm kẻ cùng hội cùng thuyền Sirikmatak và ba viên sĩ quan quân đội đến chĩa súng vào thủ tướng, chia ra các văn bản buộc y phải ký. Ngày 18 tháng 3 năm 1970, Lon Nol yêu cầu quốc hội bỏ phiếu phế truất quốc trưởng Norodom Sihanouk, kết quả số phiếu 92-0. Heng Cheng trở thành chủ tịch quốc hội, Lon Nol thủ tướng giữ mọi quyền lực, Sirik tiếp tục phế thủ tướng. Chính phủ mới đón chờ viện trợ quân sự tài chính từ Hoa Kỳ. Đảo chính đã mở đường cho cuộc tấn công lần nữa vào vùng Mắc Câu Mỏ Vẹt, được cho là nơi có cơ quan đầu não của Việt Cộng. Khởi đầu cho hành động quân sự ấy, Lon Nol lấy Việt Kiều làm con tin, vây giáp giam cầm họ, cùng với đó là các cuộc tàn sát dã man. Ngày 15 tháng 4, thi thể của khoảng 800 nạn nhân người Việt bị bỏ trôi theo dòng sông Mekong về miền Nam Việt Nam. Đã mấy năm nay, ông Hai Tân trong vai trò chủ một hãng buôn và sự làm ăn của ông cũng nhiều lần gặp hên. Ông đủ tiền để mua một khu đất rộng cỡ 5 hectare gần chùa Đại Tùng Lâm bên quốc lộ 51 trên đường đi Vũng Tàu cách Sài Gòn 70 km, một trang trại trồng cây lương thực, chăn nuôi gia súc gia cầm và chế biến nông sản thực phẩm. Người làm ông chú ý tuyển toàn thương binh phế binh ngụy cùng gia đình của họ, tạo ra một vỏ bọc khá chắc chắn. Đại bản doanh của Hai Tân đóng gần ngôi chùa lớn như Đại Tùng Lâm luôn tấp nập khách thập phương, còn thuận lợi cho việc liên lạc hội họp. Như thường lệ, Tôi đi đến nơi để hộp thư bí mật và nhận ra tín hiệu của hai chuối. Anh cần về đại bản doanh gấp. Chủ nhật, tôi đi tắm biển Vũng Tàu cùng một số giáo viên trong trường. Nhưng tôi cố ý xuất phát chậm, bắt xe đò dọc đường đến khu vực thuộc xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi xuống xe, trước hết vào chùa Đại Tùng Lâm, nơi đang diễn ra lễ hội nhộn nhịp hoành tráng. Chùa này vào loại lớn nhất trong các chùa ở miền Nam ngày đó, rộng tới 100 hecta. Trang trại của ông Hai Tân tiếp giáp khu chùa không xa, lùi sâu về phía bên trong có rừng cây bao quanh, còn khoảng gần 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn, tôi có dịp đi thăm thú cảnh chùa. Một băng rôn lớn bằng vải sa tanh màu xanh treo ngang cổng chùa lễ hội vía quán Thế Âm Bồ Tát, chùa Đại Tùng Lâm, 19 tháng 6 năm 1970. Từ sáng sớm, hàng chục nghìn Phật tử từ mọi miền lục tục kéo về đây, hầu hết họ đều mặc đồng phục quần áo tràng màu lam, còn các nhà sư đều khoác áo vàng nguyên thủy của nhà Phật. Chùa này được Hòa Thượng Thích Thiện Hòa từ chùa Ân Quang, Sài Gòn về đây khai sơn vào năm 1958. Sau nhiều năm, nhờ tiền đóng góp công đức của đệ tử khắp nơi, việc xây cất các tượng Phật lớn tính tọa ngoài trời, điện thờ, tòa bảo tháp, đầm sen ngày càng hoàn chỉnh, khang trang. Một thế giới tâm linh riêng biệt của một tín ngưỡng đặc sắc. Nữ đệ tử có khuôn mặt tròn phúc hậu đứng bên tôi, thột nhiên nhỏ nhẹ thuyết minh, bởi cô đoán biết tôi vô thần và đến đây lần đầu. Chú à, cuối năm ngoái ở đây vừa hoàn thành công trình điện Phật tầng lầu gồm 9 pho tượng bằng đá hoa cương. Còn đây là bộ tượng Di Đà Tam Tôn ngoài trời, gồm Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Trong các năm tới sẽ hoàn thành nốt bộ tượng Thích Ca Tam Tôn gồm Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền cùng hai tượng Hộ Pháp và Tổ Sư Đạt Ma. Tôi khẽ gật đầu cảm ơn sự chỉ dẫn ân cần, vô tư của cô. Ngắm các pho tượng đá hoa cương lấp lánh phản chiếu ánh nắng sớm mai, tưởng như tự thân các pho tượng ấy đang tỏa sáng, tôi sực nhớ đến lời Alexander hôm chúng tôi ngồi đàm đạo với nhau về khoa học và Phật giáo. Một Đức Phật, người không gắn bó với các hiện tượng một sự bền vững nào, nhìn thế giới theo cách hoàn toàn khác với cách chúng ta, đạt tới cấp độ cuối cùng của thiền định, thoát khỏi mọi mê muội và ảo tưởng. Vậy các pho tượng Phật, đó là chân lý hiện hữu một cách tượng trưng. Tôi vừa vào mấy ngôi chùa lớn lâu đời ở thủ đô nước Campuchia, thấy phong cách kiến trúc cùng các pho tượng Phật bên đó rất khác ở đây. Có lẽ hai tông phái mà tôi chưa có dịp tìm hiểu, dù sao chân lý của đạo Phật thì chỉ có một. Thượng tọa Thích Minh Châu chẳng đã nói về điều này rồi đó sao? Và suốt đời ông chỉ khoác áo của đạo Phật Nguyên Thủy, giá có thượng tọa hay tăng thống Mahagosanada ở đây, hẳn sẽ được các ngài giảng giải thêm cho biết được ngọn ngành. Nhưng tôi còn đang quá nặng việc đời. Ai đến đây chiêm bái cũng với vẻ mặt hiền hòa, thành kính, miệng Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi yên tâm hòa vào dòng người thiện tín, sùng đạo. Vậy mà bất ngờ quay đầu lại, tôi bắt gặp một cái nhìn khác lạ, nhăm hiểm, dẫu kẻ đó cũng mặc bộ quần áo Phật tử. Tôi dừng bước trước đài Phật Di Lặc ở phía trước, ngồi chính điện, kín đáo để ý kẻ kia. Hắn cũng tỏ ý dừng bước, ngắm nghía pho tượng bên đường, vẫn đôi mắt lấm lét nhìn về phía tôi. Lần đầu tiên tôi gặp cái đuôi của mình. Hắn trạc tuổi trung niên, dáng thô kệch. Tôi khó lẫn vào dòng đệ tử đang trật tự chuyển động bởi bộ quần áo không giống ai cả. Nhân lúc hắn vừa lơ láo quay đầu đi, tôi lẩn nhanh rảo bước trở ra cổng. Dù không thấy cái đuôi đâu nữa, hay hắn đã nấp vào chỗ kín đáo nào đó quan sát mà tôi không biết. Không muốn chơi trò ú tim, tôi ngồi vào chỗ khuất của một quán nước, nhâm nhi một ly trà đá. Còn 15 phút nữa đến giờ hẹn. Trả tiền nước xong, tôi tấp toáng bên rìa bức tường xây bằng gạch đỏ ngăn cách giữa đạo và đời, rồi khuất hẳn vào rừng cây phía sau chùa. Ông Hai Tân dạo này gầy, nước da xanh hơn hồi tôi gặp cách đây gần một năm. Ông bảo cũng vừa qua một trận ốm, dư âm của cơn sốt rét rừng mấy năm ở cứ. Giọng ông thì vẫn giàu âm sắc và lần gặp này không giấu giếm niềm vui. Nhận định của anh về cuộc đảo chính của London Sirik Matak đã giúp cho Trung ương cục chuẩn bị đối phó kịp thời. Không ít đồng chí thoát hiểm trong gang tấc. Hồi anh vừa về nước năm 1966 đã lập được chiến công. Những năm qua, các tin anh cung cấp đều chính xác kịp thời. Anh Sáu Hoàng nhờ tôi chuyển tới anh lấy biểu dương của Trung ương cục. Đang câu chuyện, người nhà bếp bê lên một nồi bắp luộc bốc khói nghi ngút. Ông Hai Tân đưa tôi một bắp to, những hạt màu ngà đều tăm tắp bảo: chắc lâu rồi anh không được thưởng thức hương vị quê nhà. Mấy chục năm giờ tôi mới được ăn ngô luộc đấy. Tôi nói, quê tôi ở Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Đông, có đất bãi phủ sa sông Hồng, trồng màu tốt lắm. hương vị ngô nếp luộc ăn hồi bé đến giờ còn chưa quên, được uống nước ngô non cũng rất tuyệt. Mỗi người ăn hết một bắp, rồi hai tân múc trong nồi đưa tôi bát nước ngô sóng sánh màu xanh nhạt, ấm ấm, bốc lên mùi thơm ngậy ngậy, uống một hơi, ngọt lự đến tận cùng chân tóc. Lúc nãy anh nói đến anh Sáu Hoàng, chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện giờ. Quả tôi chưa gặp lần nào, có lẽ anh ấy cũng cùng lứa với anh Nguyễn Hữu Khiếu, giám đốc công an liên khu 4, thượng cấp của tôi ngày trước. Anh Nguyễn Hữu Khiếu tôi chỉ nghe tiếng, cũng chưa được gặp lần nào, ông Hai Tân nói. Nhưng tôi có nghe các anh ở cứ nói, thì anh ấy cao tuổi hơn anh Sáu Hoàng, đi hoạt động trước. Anh Sáu tên thật là Cao Đăng Chiếm, người cai lệnh Mỹ To, thân phụ từng tham gia phong trào khởi nghĩa chống Pháp của Nguyễn Trung Trực. Bản thân anh Sáu giác ngộ cách mạng từ rất sớm, thời chống Pháp ở vùng Mỹ To Tiền Giang, địch nghe đến tên Bảy Chiếm là run sợ. Năm 1946, anh đã làm phó giám đốc Sở Công an Nam Bộ, kiêm trưởng ty Công an Sài Gòn Chợ Lớn. Rồi sau ngày hòa bình lập lại, anh được bố trí trở lại miền Nam hoạt động qua con đường Campuchia với danh nghĩa một nhà báo. Tôi dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh từ năm 1960, lúc anh là trưởng ban an ninh T4, đó là con người trí tuệ, quyết đoán và rất hiểu nhân tình thế thái. Hiện Trung ương Cục đã di chuyển đến được nơi nào an toàn? Hôm rồi tôi có gặp anh Sáu, ông Hai Tân nói tiếp. Do có chuẩn bị trước nên ta không bị động. Sau cuộc đảo chính ở Phnom Penh, lực lượng tam kích của địch được thả bằng trực thăng đánh úp vào căn cứ. Đại bộ phận văn phòng Trung ương Cục đã di chuyển trước để lại lực lượng nghi binh và bảo vệ. Cũng có những đụng độ nhưng nhỏ, ta chỉ có một đồng chí thuộc tiểu đoàn bảo vệ hy sinh. Cơ quan Trung ương Cục vượt qua biên giới, điểm trú đầu tiên là cao điểm 81 cạnh Phum Mê Mai. Đến cuối tháng 5, đơn vị tiền phương đã tạm dừng chân tại nhánh sông đổ ra thị trấn Cho Long, tỉnh Krache. Tuy địch đã không đạt được mục tiêu ban đầu là cắt gọn bè lưới bắt cá lớn, song những nơi cơ quan đi qua đều bị B-52 bám đuôi cày nát và đài báo nước ngoài có những dự báo về hướng di chuyển không khác nhiều so với thực tế. Vì thế, các anh lãnh đạo đã quyết định không được mở đài liên lạc như cách thông thường và thay đổi kỹ thuật phát sóng. Cũng có khả năng có nội gián trong nội bộ. Cách đây ít hôm, tôi được biết toàn bộ Trung ương Cục đã vượt sông Mekong thành công. Đây là một bước đi rất táo bạo, lần này địch không thể lần ra dấu vết. Tôi đã nhận nhiệm vụ trước anh Sáu, nay truyền đạt lại với anh. Bộ máy chiến tranh của Nixon đang giáo diết triển khai những bí phiêu lưu mới của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Chiến tranh không chỉ ở nước ta mà sẽ mở rộng ra toàn bán đảo Đông Dương. Mục tiêu trước mắt của chúng là cắt đứt đường tiếp tế từ Bắc vào Nam qua con đường Tây Trường Sơn trên đất bạn Lào, đồng thời tiếp tục truy đuổi cơ quan đầu não Trung ương Cục. Bằng các mối quan hệ sẵn có, anh vẫn cần nắm các động thái hành quân trong các chiến dịch tìm diệt của địch. Hồi Tết Mậu Tân, một số mạng lưới tình báo của ta đã bị bộc lộ lực lượng, nhưng anh vẫn bảo đảm được sự bí mật. Nhưng đến gần đây, rất có thể CIA đã bắt đầu chú ý đến anh. Tôi cho rằng chúng mới nghi tôi chứ chưa có bằng chứng cụ thể gì. Trước mắt anh có thể nằm yên, củng cố cho chắc vỏ bọc. Chờ cơ hội sẽ phải thay đổi cách liên lạc giữa anh và anh Hai Chuối. Nếu không có lệnh, anh không được trực tiếp về căn cứ Đại Tùng Lâm. Đến trưa, nhà bếp bê lên một mâm cơm, đúng là cơm nóng canh sốt. Tôi chợt nhìn thấy những món quen thuộc mà lâu rồi ít dùng đến. Do tôi đã cố tình tạo ra bữa ăn thật ngon ghẹ, thường là cái bánh mì kẹp pate để sẵn trong cặp, đến giờ lấy ra dùng. Trên mâm có những món thời xưa ở Hà Nội mẹ hay làm cho tôi và em Kim ăn. Rau cải bắp luộc, cá lóc kho, canh chua cả muối, nước mắm, dầm trứng gà luộc. Ông Hai Tân thản nhiên cầm bát đũa nhìn tôi ra hiệu. Mời anh. Anh chưa biết nhỉ? Tôi cười, ngồi nhìn anh đang xới cơm nóng vào bát. Lâu nay tôi chỉ ăn có một bữa vào buổi chiều thôi. Ủa, lạ vậy? Giờ thành thói quen rồi anh ạ. Anh cứ ăn đi, cho tôi uống thêm một bát nước ngô nữa. Ông Hai Tân chưa hết ngạc nhiên, bỏ bát đũa xuống và vội ngăn tôi múc nước trong nồi ngô luộc. Ông nói, quả bây giờ tôi mới biết thói quen đó của anh. Nhưng hôm nay có lẽ nể tôi mà phá lệ cho. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội được ăn bữa cơm gia đình với anh. Ánh mắt của ông nhìn tôi thật chân thành, thân thiết. Tôi nhượng bộ và đưa bát cho ông xới. Anh Hai đã nói vậy, tôi không thể không tuân theo. Hai Tân cười xòe xòa, cái cười tôi chưa từng thấy ở ông. Có lẽ do lần gặp trước, ông chỉ chớp nhoáng trao đổi việc, rồi chia tay trong sự im lặng. Tôi pha giới ăn một bát cơm, xong bữa không quên uống thêm chút nước ngô. Mâm cơm dùng xong được dọn đi, Ông Hoài Tân rủ tôi ra ngoài bách bộ, quanh trại nói là cho tiêu cơm, không đi về phía khu nhà của trại viên mà về phía những vạt ngô đang thu hoạch. Vương quốc Hai Tân rộng ngút tầm mắt đang tiếp tục được khai phá, biến những đồng cỏ, tràng rừng thưa thành cánh đồng trồng ngô, đậu, lúa nước. Bên cạnh các trại chăn nuôi đang hình thành, tôi thấy những dãy chuồng lợn, gà theo cách công nghiệp khá bài bản. Nhưng ông chủ lại tỏ ra không mấy quan tâm đến những thứ ông bày ra chỉ để che mắt thiên hạ, mà trở lại câu chuyện ban nãy về việc mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm của tôi. Ông vui vẻ nói: "Tôi cũng nghe nói anh được gọi là giáo sư lập dị. Cái vai đó anh đóng khá đạt đấy. Nhưng anh phải chú ý bồi bổ cho có đủ dinh dưỡng, bảo đảm sức khỏe lâu dài công tác." "Lúc đầu không có ý đóng vai gì đâu anh," tôi nói. "Chỉ nghĩ đơn giản ăn một bữa sẽ có thêm nhiều thời gian lên lớp, nghiên cứu, đọc sách. Không ngờ nó cũng hợp với những thói quen khác của tôi, lại có lợi cho công việc chung. Còn về sức khỏe, anh yên tâm, giờ tôi đã quen, thấy trong người chóng thích nghi." Mặt trời đứng bóng, theo đúng lịch trình đầu giờ chiều tôi sẽ đi tiếp Vũng Tàu tắm biển, có những đồng nghiệp ở ban toán đang chờ dưới đó. Trở lại căn nhà ban nãy, ngồi uống nước lúc sắp chia tay, tôi mới nói với người chỉ huy của mình một nguyện vọng lâu nay vẫn giấu kín trong lòng. "Tôi có một đề nghị, anh Hai ạ." "Anh cứ nói." Ông Hải Tân nhìn tôi, hiểu rằng có một điều quan trọng nào đó sắp được thổ lộ của người đồng đội. "Tôi chính thức vào ngành công an từ năm 1953. Tôi chậm rãi. Do hoàn cảnh một thời gian khá dài hoạt động ở nước ngoài, tôi chưa là đảng viên, nay về nước được hơn 4 năm rồi. Anh biết công việc tôi đã làm rồi đấy. Tôi nghĩ mình đã được thử thách. Hồi ở Pháp tôi đã đọc các trước tác của Karl Marx và Engels. Đó là một hệ thống lý luận khoa học nhằm giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột. Giờ tôi thấy cần được đứng trong đội ngũ của đảng để tiếp tục được cống hiến." Nguyện vọng rất chính đáng. Hai Tân bỗng nở nụ cười đôn hậu, siết chặt tay tôi. "Anh viết đơn đi, để khỏi phải đi lại nhiều và đảm bảo việc giữ bí mật. Ngay bây giờ có giấy bút đây, anh viết đơn và sơ yếu lý lịch đưa tôi luôn. Tôi sẽ sớm báo cáo chi bộ và trung ương cục về trường hợp của anh." Chương 7, nhật ký chiến trường. Một ngày giữa năm 1970, tôi vừa đi dạy ở Đại học Cộng đồng Mỹ to về thì có điện thoại của Jackson Cass. Lâu rồi không đến nhà anh ta, tôi thầm nghĩ chắc lại có chuyện gì liên quan đến Tử Vi đây. Vẻ mặt chủ nhà không được vui, vừa gặp anh ta đã than vãn: "Buồn quá, giáo sư còn nhớ thiếu tá biệt kích Jack Smith không?" Tôi bảo là vẫn nhớ Jack, cách đây 4 năm đã từng xem tử vi cho anh ta. Jackson nói tiếp: "Anh ấy vừa từ nạn tuần trước ở núi rừng Bình Long rồi. Đã có quyết định gọi về MACV làm trợ lý tác chiến mà anh ta chưa kịp nhận giấy điều động, mới đau chứ. Trong quân sổ nhật ký anh mang theo vẫn còn kẹp tờ lá số mà giáo sư đã lấy cho lần ấy. Giáo sư đoán năm 38 tuổi gặp hạn sát thân. Jack bằng tuổi tôi, nếu tính theo lịch phương Tây năm nay Jack 37 tuổi, còn lịch phương Đông đúng là 38 tuổi. Chỉ có lời tiên đoán của giáo sư qua được nhờ phúc đức của tổ tiên là không đúng thôi. Anh bị viên đạn AK của VC xuyên thủng phổi trái, gần tim, mất máu nhiều." Lục hấp bối, anh trăng trối đưa cái đồng hồ đeo tay đa năng của thủy quân lục chiến cùng cuốn nhật ký anh đã viết trong những năm ở chiến trường Việt Nam nhờ tôi gửi về Mỹ cho bố mẹ vợ con. Nói rồi, Jason bê trong tủ ra 5-6 cuốn sổ khá dày, bìa bọc ni lông và nói trong công vụ về nước sắp tới anh sẽ thực hiện lời trăng trối cuối cùng của người bạn xấu số. Chắc hẳn không thể xem tất cả, tôi chọn cuốn nhật ký cuối cùng của Jack Smith. Giờ lướt, thấy những trang viết chữ tháo, xít nhau khó đọc, có chỗ còn nhòe, có lẽ do bị dính nước mưa trên đường hành quân. Tôi hỏi Jason: "Tôi muốn mượn một cuốn xem thử, có gì bí mật quân sự trong này không?" Jason suy nghĩ giây lát rồi nói: "Tôi chưa có thì giờ đọc hết toàn bộ, không biết có bí mật gì tiết lộ trong đó không. Còn cuốn sổ giáo sư đang cầm, viết trong năm nay tôi vừa đọc rồi, nhiều chi tiết thú vị đấy. Cũng chẳng có gì là bí mật quân sự. Giáo sư tò mò muốn biết đời sống cùng tâm trạng thật của người lính viễn chinh thì có thể lấy về xem. Đội trong 3 ngày phải trả lại. Jack có ước nguyện trở thành nhà văn, biết đâu người thân của anh ấy sau khi đọc toàn bộ những ghi chép chiến trường này sẽ tìm cách công bố để nơi thiên đàng linh hồn anh được thỏa nguyện." Tôi đặc biệt quan tâm đến những đoạn viên trung tá biệt kích đó. Trước lúc tử trận, Jack Smith đã đeo lôn trung tá được 1 năm, mô tả những đợt đột kích vào căn cứ của Trung ương Cục và mặt trận giải phóng ở vùng giáp biên giới Campuchia ngày đó, và tôi lấy máy ảnh chụp lại nhiều trang cần thiết giữ làm tư liệu. Dưới đây trích một số đoạn. 30 tháng 3 năm 1970, bắt đầu cuộc hành quân Delta di chuyển lên Bình Long nhằm thiết lập căn cứ hành quân tiền phương của lực lượng đặc biệt Bun Nách. Trực thăng đổ toán chúng tôi xuống một khu rừng được cho là căn cứ đầu não của VC. Bãi đáp tôi chọn rộng rãi, trực thăng có thể xả xuống cách mặt đất khoảng 6 bộ và chúng tôi nhảy ra. Toán có 6 người, trung sĩ nhất Terry vừa mãn hạn sau chuyến này hồi hương. Trung sĩ William mới từ Hoa Kỳ sang, quê anh ở miền Nam, bang Alabama. Đây là công vụ đầu tiên của anh ta. Khu rừng đã bị máy bay giải chất khai quang 1-2 năm về trước. Bình Long có những cánh rừng rậm rạp, bao la bát ngát. Địch quân đã xây ở đây nhiều căn cứ, binh trạm, hệ thống đường mòn để chuyển quân, vũ khí, đồ tiếp liệu từ Campuchia sang. Trải qua năm đầu trụi lá, giờ cây cối đã xanh trở lại, gây khó cho phi cơ quan sát. Nhiệm vụ trước tiên của toán tôi xem địch có dùng lại đường mòn tiếp vận khi xưa không. Cũng như mọi lần ở căn cứ, sau buổi thuyết trình tôi phải bay trên chiếc máy bay Trinh 801 để thám sát khu vực hành quân, tìm bãi đáp chính, bãi đáp phụ cho toán biệt kích thâm nhập. Tôi đã từng tuần tiễu khu vực này khoảng những năm 1966 đến 1967 cùng với một đại đội dân sự chiến đấu của người Thượng. Lúc đó tôi và họ làm chủ thực sự cánh rừng, cặp trái cây ăn được họ hái ăn tại chỗ nhưng không mang về. Tôi không dám ăn sợ đau bụng, họ cười. Phiên dịch nói là bụng họ tốt đến nỗi ăn đất cũng không sao. Họ sống hòa hợp với thiên nhiên chứ không phá hoại. Trên thực tế họ tôn thờ những cây cổ thụ của đại ngàn như những thần linh. Tôi băn khoăn không biết người Thượng nghĩ sao khi chúng ta giải chất độc khai quang hủy diệt những vị thần của họ. Ngày 1 tháng 4 năm 1970, tôi dự trù chuyến hành quân kéo dài 4 ngày và biệt kích sẽ di chuyển đến bãi đáp trực thăng để triệt xuất. Ngoài vấn đề chính đối phó với địch quân, nước uống cũng rất đáng kể quan tâm. Hành quân biệt kích trong mùa hè thứ nhất tìm nguồn nước, thứ nhì mới đến địch quân. Hiếm nước, mỗi người lính vác ba lô treo đào lội suối cần uống hơn 3 lít nước mỗi ngày. Họ mang tối đa 6 bi đông nước. Chỗ lấy nước là tử địa, dễ đụng địch vì chúng cũng bỏ ra đấy lấy nước. Gặp một dòng suối nhỏ, sợ đụng địch quân, tôi cho một người cầm tất cả bi đông xuống suối lấy nước, còn lại bố trí mai phục sẵn sàng. Cách đấy khoảng 100 thước có một đường mòn nhưng không thấy dấu vết người qua lại. Một cây to bị một gốc đổ chắn ngang đường, vết đổ còn mới. Tôi chụp một vài kiểu ảnh để có bằng chứng báo cáo rằng con đường bị bỏ đã lâu, không có người đi. Cả toán ra khỏi rừng, ngồi lại một bụi rậm tiếp giáp tràng cỏ tranh. Trời tối nhanh, đêm đó địch quân đi thăm dò gần suối, nằm trong bụi chúng tôi không ai ngủ được. Thỉnh thoảng nghe chàng tiểu liên và kết thúc bằng tiếng nổ quỳnh của trái lựu đạn. Chúng bắn hú họa. Sáng hôm sau, chúng tôi vừa chui ra khỏi bụi rậm, chợt nghe tiếng răng rắc, tiếp theo rầm, bụi tung mù mịt. Cây đổ, trước mặt chúng tôi một khu rừng chết, nhiều cây cổ thụ đã chết khô, bị mối ăn, thỉnh thoảng lại đổ rầm như thế. Cây to đổ làm gãy những cây khô khác, tạo ra tiếng nổ liên hoàn, đến khi nó lan xuống dốc, chạm vào gốc cây đứng bị chặn lại, phát ra tiếng nổ kết thúc như quả một trái lựu đạn. Biết rằng rất nguy hiểm, có thể bị cây đè chết bất cứ lúc nào khi đi vào bên trong tìm dấu vết những con đường mòn, tôi vẫn không muốn gọi máy về căn cứ hành quân tiền phương xin triệt xuất. Tôi ra lệnh cho cả toán đi trên bãi cỏ tranh dọc theo bìa rừng, đi như vậy dễ lộ còn hơn đi bên trong dễ toi mạng vì cây đổ. Ngày 8 tháng 4 năm 1970, đến một vùng chiến sự mới, toán trưởng đi tham sát trước. Tôi ngồi trên máy bay trinh sát Bird Dog bay độ cao 2.000 bộ, nhìn xuống thấy nhiều cây cổ thụ đã bị chết khô vì chất khai quang như những cánh tay xương sầu chĩa lên trời. Đây được cho là căn cứ địa quả công trường sư đoàn 9 VC, có những binh trạm của các trung đoàn 271, 272, 273. Đây là theo tin tình báo cung cấp, còn giờ đây tôi tự hỏi không biết địch còn ở đó nữa không. Ngày 14 tháng 4 năm 1970, nhiệm vụ trong tháng 4 này của cuộc hành quân biệt kích Delta là thám sát những khu vực dọc theo sông Đồng Nai. Toán của tôi đảm nhiệm một nhánh sông nhỏ chạy theo chân những dãy núi sát vùng trách nhiệm của quân đoàn 2, vùng 2 chiến thuật. Chiều hôm trước, trực thăng UHIA thả chúng tôi xuống một chặng rừng hoàn toàn lạ lẫm gọi là thung lũng tử thần. Thung lũng này rộng khoảng 40 km, xung quanh vách đá dựng đứng. Khu vực thám sát quá rộng, có nhiều con đường mòn trên sườn núi chạy xuống thung lũng, có dấu hiệu cho thấy địch thường xuyên qua lại nơi này. Khu vực hành quân nằm xa nhất trong tầm bay đồ quân và toán chúng tôi lần đầu tiên đặt chân đến đấy. Tôi đã dặn anh em trong đội mang thật nhiều đạn, lựu đạn và mìn Claymore. Tất nhiên sẽ ít đi lương khô và các vật dụng cá nhân khác. Phải lo tìm đường sống trước hết. Trung sĩ nhất William thì bảo nên dành nhiều thời giờ cầu nguyện và đi ngủ sớm. Sáng, trực thăng đến rước, hành quân trước lúc rạng đông, vừa hạ độ cao cách mặt đất 6 bộ là cả toán nhảy ao xuống, phụp. Không ngờ tôi hạ trúng một bãi phân voi nhão nhét, ngập đến lưng ống chân. May mà tiếp đất không ngã vì trơn trượt, nếu không từ chân đến đầu dính toàn phân. Cả bãi đáp và đường mòn đều có dấu vết quả voi, dài những đống phân to đùng, hôi hám kinh khủng. Thời gian đường mòn này quả voi chứ chẳng phải đường mòn của VC. Tôi nghe thằng William nhắc lại câu ngạn ngữ của người Việt Nam, nó mới học được. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đúng, nên như vậy thì hơn. Dù sao đã có báo cáo viết rằng VC sử dụng voi để chờ đồ tiếp vận, chiến cụ nặng. Phải cẩn thận đề phòng. Đâu có voi đấy có VC. Không chỉ vậy, ở đây còn có khỉ đàn, sóc, chim chóc. Chúng dạn dĩ lơ láo nhìn chúng tôi không biết sợ là gì. Chiều buông xuống, bỗng gặp người rừng. Tôi từng nghe binh lính thượng và lực lượng đặc biệt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa miêu tả người rừng như không tin. Người tuyết sứ Siberia ở Nga Xô, người nguyên thủy ở rừng Amazon Nam Mỹ, đã ai thấy trực tiếp đâu, toàn lời đồn đại. Nay thì thấy tận mắt người rừng xứ Đông Dương, bỗng có tiếng hét thất thanh. William cầm trên tay cả túm bi lông rỗng không từ dưới suối hớt hải chạy lên, mồm lại nhảy. Người rừng, người rừng. Tôi lên đạn khẩu tiểu liên bắn gập, chạy ào xuống quan sát. Bởi suối đối diện có tới 4-5 người rừng, lông lá khắp người đen sì, cao chừng 5 bộ, chưa đến 1,6 mét. Hai tay dài lòng thòng, đi khom, đang nhai nanh gầm gừ, mắt lóe lên những tia điên dại như muốn nói. Hãy quân xéo khỏi vương quốc của ta. Tôi trần trần, định dưng súng bắn, nghĩ tên nào lại thôi, quay lại khoát tay bảo cả toán, rút. Mùng 1 tháng 5 năm 1970, hôm nay bắt đầu một chiến dịch lớn, gồm liên quân Mỹ-Việt phối hợp với quân chính phủ mới lập ở Phnom Penh, càn quét vùng biên trên đất Campuchia. Đại tá Sam Burroughs, chỉ huy trưởng trung tâm biệt kích Buôn Nắc nói với tôi. Đã mấy lần vụ hụt bộ chỉ huy cao cấp của VC, lần này đội anh được trao trọng trách thọc lưỡi dao trúng tim chúng. Hơn một giờ đồng hồ luồn lách, phía trước chỉ có cây can dày trùng trùng, mờ mờ trên cao tán lá đã che hết ánh sáng mặt trời. Câm lặng, mặt ai cũng đăm đăm hướng về trước, tình không có dấu vết khả nghi nào. Sát bên là trung sĩ nhất William, tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng cùng mồ hôi của anh ta tỏa sang. Hắn thì thầm vào vai tôi. Lạc đường chăng, trung tá? Theo phản xạ tự nhiên, tôi cúi xuống bấm đèn pin vào tấm bản đồ và đặt lên đó chữ la bàn nhỏ. Không, không thể nào chạy hướng được. Chúng tôi đang đi xuyên tâm vùng mỏ vẹt, tôi khoát tay tiếp tục hành tiến. Đi được khoảng nửa giờ nữa, bỗng khoảng rừng phía trước sáng hơn, thưa hơn. Tôi ra hiệu chậm lại, chẳng mấy chốc dưới tán rừng rậm rạp thấp thoáng những mái lá lợp cỏ tranh, lá trung quân. Chúng đích rồi, cả toán nằm ép mình xuống đám lá khô mục để quan sát, không thấy động tĩnh gì. Do dẫm tiến lại gần hơn, hóa ra toàn lá trại rỗng. Chúng đã rút sạch một căn cứ hậu cần, thấy có dấu vết tro tan đun bếp, nhà kho còn sót lại vài vỏ đồ hộp dỉ mềm, một cái thùng lương khô 701 do Trung Cộng viện trợ bẹp rúm. Mấy căn nhà nhỏ rải ra thành hình vòng cung vây xung quanh, có lẽ là nơi vừa ở vừa làm việc của từng VC bự. Trong mỗi lán đều có một giường đơn, bàn biết, bề mặt làm bằng lứa đan. Một đội viên đưa tôi xem tấm hình anh ta nhặt được trên bụi cỏ trước một căn lán, có lẽ do vội thu dọn mà chủ nhân lán ấy để rơi ra. Một người trạc tuổi trung niên, thấp đậm, mặt hơi dài, đội mũ tai bèo, cổ quấn khăn đạn. Chưa rõ hình ai, tôi bảo đội viên cất làm chứng cứ. William thì đưa về mấy cành hoa rừng anh ta nhặt được phía ngoài cửa sổ một căn nhà, bảo chúng mới rút khỏi đây một hai ngày gì đó. Cành này cắm lậu, hoa vẫn chưa héo hết. Tôi báo về trung tâm, gặp một căn cứ không người. Lệnh của đại tá Sam Burroughs tiếp tục truy quét, địch quân chưa chạy xa. Tôi bấm liên lạc mấy chục kiểu ảnh, tư liệu về căn cứ VC sẽ được đăng trên các tờ báo mô tả chiến công quăng gọn bè lưới của biệt kích Hoa Kỳ. Trung sĩ nhất William hỏi, trung tá, đốt sạch chứ? Tôi lắc đầu, không cần thiết. Sắp tối, cả toán rút ra chẳng rừng thưa phía ngoài, chờ trực thăng đến bốc đi. Mùng 2 tháng 5 năm 1970, đây là một căn cứ liên hoàn. Tiến sâu thêm chừng một cây số nữa, chúng tôi đụng PC, đội vệ binh làm nhiệm vụ ở lại thu dọn và đánh chặn. Chúng tôi đang thận trọng men theo con đường mòn ngoài căn cứ. Bỗng phía trước Tiểu Liên nổ giòn từng chập, đạn chiêu chiêu qua mang tay tôi. Một biệt kích bị viên đạn găm trúng đùi, máu túa đỏ lòm, lặn lội rên la như lợn bị chọc tiết. Đội viên bên cạnh nhanh nhẹn lấy băng cả cá nhân sơ cứu và cõng anh ta lùi lại phía sau. Chúng tôi nằm sấp, kê súng lợi dụng địa hình xung quanh bắn trả mãnh liệt. Có lẽ lực lượng địch không nhiều, sự chống trả mỗi lúc thưa dần. Khoảng 10 phút sau đối phương im hẳn. Tôi dẫn cả đám chạy khom rích rắc, luồn lách qua các gốc cây, tảng đá. Bịch, nghe tiếng rớt sát cạnh chân, tôi nhìn ra không phải hòn đá, một trái liệu mắt ma. May mà nó không nổ, nếu không tan xác rồi. Tôi lia chọn một băng về phía bụi cây bên trái, cách chừng 20 thước. Nếu trái lựu đạn vừa tung ra, William cũng nhanh tay lặng thêm một trái về phía đó. Tiếng nổ xé toang bụi cây, quần lửa bùng lên, khói tan, chúng tôi xông tới, xác một VC nằm vật ngựa, khẩu AK vừa rời khỏi tay. Hắn đội mũ tai bèo, quần áo kaki xanh đã rách bươm ám đầy bụi khói, máu chảy đỏ lòm không thể nhìn rõ mặt. William nhanh tay lục túi ngực hắn, lấy ra cái chứng minh thư quân nhân, đưa tôi xem. Trần Trường Chiến, binh nhất, quê Đồng Châu, Tiền Hải, Thái Bình, sinh 1950, nhập ngũ 1968. Hắn còn quá trẻ. Tôi không quên ghi lại mấy kiểu ảnh một chiến binh quả cảm, hẳn là hắn ở lại chặn bắn cho đồng đội rút. Những ngày tiếp theo, Giác viết đều đặn, chủ yếu miêu tả các trận đánh, cũng có xen kẽ những đoạn về riêng tư, suy nghĩ thời cuộc, ước vọng khi trở lại quê hương, vân vân. Và đây là trang cuối cùng, không hiểu vì lý do gì Giác không viết tiếp nữa. 3 ngày sau sinh nhật anh ta tử trận. Ngày 15 tháng 5 năm 1970, theo dự tính đến cuối tháng này chiến dịch kết thúc và có lẽ tuổi cũng kết thúc đầy biệt kích, cái chết cận kề. Hôm nay sinh nhật lần thứ 37 của tôi, vậy là đã chinh chiến ở xứ nhiệt đới chết chóc này được tròn 6 năm rồi, nhưng lần đầu tiên đón sinh nhật tại rừng. Chắc hẳn Nora cùng con gái Arasta yêu dấu đã gửi thiệp sang chúc mừng và giờ này đang mong nhớ mình. 6 năm thăng 2 cấp, bán xương máu kiểu này kể cũng là quá rẻ mạt. Nhưng máu phiêu lưu mạo hiểm của mình thì có lẽ đến già vẫn vậy. Mãn hạn một nhiệm kỳ rồi mà vẫn tình nguyện ở lại. Mình còn mơ ước trở thành nhà văn nữa. Hemingway tham gia cuộc nội chiến Tây Ban Nha, trở về viết được kiệt tác chiến tranh Trung Nguyện Hồn Ai, đó thôi. Henry Charrier, một người tù 18 năm khổ sai, về già chỉ kể lại chuyện đời tù tội vượt ngục của mình, vừa cho ra đời Palilon, người tù khổ sai, lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong năm nay, mang lại cho ông một khoản tiền lớn. Một biệt kích thượng thặng như mình sau này có khối cái để viết sách thể nào chẳng thuộc loại bestseller. Dù sao sắp tới cũng không thể khoác mãi cái bộ biệt kích dàn di này mà phải về chỗ khác làm việc thích hợp hơn. Thằng bạn cùng nhập ngũ Jason Cass đã kiếm cho mình một chân trợ lý hành quân ở văn phòng MACB rồi. 37 tuổi phương Tây, 38 tuổi phương Đông, mình sực nhớ đến lá số tử vi mà ông giáo sư Ngọc ở Đại học Sài Gòn đã lấy cho, bảo năm nay cẩn thận có họa sát thân, nhẹ thôi qua khỏi được vì phúc đức tổ tiên. Đúng rồi, tổ tiên mình từ Tôn Đôn sang Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đầu thế kỷ 19, làm điền chủ, buôn bán rượu nho, đời nào cũng ăn ở phúc đức. Chờ gắn thêm một sao nữa là hồi hương, goodbye VC. Đọc đến đây, tôi thấy số phận đã quá nghiệt ngã với Jack. Trong vụ này, tôi đoán trước vận hạn đến với anh ta mà không gì cứu được anh ta. Ngay cả tổ tiên có làm chuyện phúc đức chăng nữa, chung quy vẫn là sự lấp liếm nói dựa qua cái trò ngoại giao tử vi của tôi mà thôi. Hồi cuối năm 1970, tôi đọc trên một tờ báo của Sài Gòn có dòng tin nổi bật. Một biệt cộng bự trên đường công vụ bị tóm gọn, sau đó không thấy các báo nhắc lại nữa. Đó là sự thật hay chỉ là trâu giật gân bán báo? Cũng có thể đứng sau là CIA nhằm đánh động cho một vụ việc nào đó chúng đang dò tìm manh mối. Hoạt động đơn tuyến, tôi chỉ âm thầm thu lượm mọi tin tức rồi sàng lọc, phân tích, nhận định. Một năm sau, một hôm, tôi được báo đến gặp ông Hai Tân ở địa điểm bí mật. Thoáng chút lo lắng hiện trên gương mặt cương nghị của ông, tôi hiểu đang có sự việc hệ trọng nào đó cần giải quyết gấp. Anh Tư Trọng bị bắt đã hơn một năm nay, Hai Tân nói. Anh là cấp trên của tôi, nắm trọng trách trong an ninh miền. CIA trực tiếp giam giữ và hỏi cung. Theo cơ sở báo ra, ban đầu anh khai Nguyễn Văn Hợp, đại úy thuộc cục nghiên cứu của quân đội ở miền Bắc, đưa vào Nam để xã hội hóa, giống như trường hợp của anh, chờ khi chiến tranh kết thúc sẽ đi Pháp hoạt động lâu dài. Nhưng rồi CIA đã lần ra lý lịch thật của anh ta. Chúng còn có cả tấm ảnh chụp Bác Hồ đi dự hội nghị Á Phi ở Bandung, Indonesia năm 1955. có một người trẻ tuổi đeo kính đen thấp tùng, khẳng định đó chính là anh ấy. Anh Tư Trọng đã bị biệt giam hơn một năm nay, cấp trên vẫn tin tưởng ở sự kiên trung của anh, song có khả năng nếu chúng không lung lạc được tinh thần, biết anh một nhân vật quan trọng trong ngành an ninh thì sẽ thủ tiêu anh. Một đối sách nhằm đánh động trước cũng là ngăn cản chúng thủ tiêu. Có một sĩ quan của CIA đội lốt nhà ngoại giao tên là Douglas Ramsey bị ta bắt năm 1966, nay báo cho phía Mỹ đánh đổi Ramsey lấy Nguyễn Văn Hợp. Mới rồi, ta đã viết bức thư trên danh nghĩa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cho Đại sứ quán Hoa Kỳ về việc một đời một này và giao cho viên trung sĩ Mỹ bị bắt, phóng thích vào Sài Gòn mang về. Để hỗ trợ cho cuộc đánh đổi, cấp trên muốn anh trực tiếp gọi điện thoại vào sứ quán Mỹ để biết phản hồi cụ thể, việc cần tiến hành ngay trong hôm nay. Tôi chọn một trạm bưu chánh nhỏ trong thành phố, lúc đó thư thớt người và giao dịch để gọi về sứ quán Mỹ. Và buông gọi điện, khóa trái cửa, tôi thử giọng nói trước mấy câu tiếng Anh, sực nghĩ giọng mình cũng phải khác thường để phía bên kia thu âm không thể nhận ra giọng của người nào. Lấy hàng ngón tay kẹp vào cánh mũi, khi nói giọng đã méo hẳn. Tôi gọi văn phòng Đại sứ quán Hoa Kỳ, nhân danh người của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, yêu cầu chuyển dây nói sang ông đại sứ hoặc phó đại sứ. Sau vài giây, đầu dây đã được nối. Đại sứ Hoa Kỳ, đứng từ đầu dây bên kia. Đã nhận được thư của các ngài. Chúng tôi bắt được Nguyễn Văn Hợp, thực ra là Nguyễn Tài, tức Tư Trọng, cục trưởng tình báo của Việt Cộng, một nhân vật rất quan trọng. Vì thế chúng tôi không chấp nhận việc đánh đổi Douglas Ramsey, cũng không chấp nhận đánh đổi lấy bất cứ ai khác. 4 năm sau cuộc đánh đổi bất thành ấy, đất nước đã thống nhất. Tôi có dịp tiếp xúc trực tiếp với ông Nguyễn Tài. Ông hơn tôi gần 10 tuổi, vui vẻ nói có biết cú điện thoại của tôi ngày ấy và ông cảm ơn tôi đã tham gia vào cuộc giải cứu. Ông là con trai nhà văn nổi tiếng Nguyễn Công Hoan và là cháu ruột ủy viên Bộ Chính trị Lê Văn Lương. Năm 32 tuổi, ông đã giữ chức vụ quan trọng trong ngành công an, cục trưởng cục bảo vệ chính trị. Năm 1964, ông xung phong vào chiến trường và là cán bộ miền Bắc có chức vụ cao nhất trong ngành công an đi chiến trường lúc đó. Ngày 23 tháng 12 năm 1970, trên đường đi công tác, ông bị địch phục kích, bị bắt. Đến ngày giải phóng, CIA biệt giam ông tổng cộng 4 năm, 4 tháng, 10 ngày. Chúng đã dùng đủ mọi thủ đoạn nhằm khai thác từ ông những tin tức quan trọng, song đều thất bại. Chúng cũng đã lên kế hoạch thủ tiêu ông, đưa lên máy bay trực thăng bay ra Biển Đông, từ độ cao 10.000 bộ thả ông xuống. Nhưng trước sự tấn công như vũ báo của quân đội ta vào Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 1975, chúng rối loạn và không thực hiện được kế hoạch hiểm ác ấy. Ông Nguyễn Tài còn kể, bữa cơm trưa ngày 16 tháng 4 năm 1975, bưng bát canh dưa lên, ông thấy mùi khác lạ, liền bỏ không ăn nữa, nói là bị bệnh đường ruột, có thể khi không còn thời gian thực hiện kế hoạch thủ tiêu kia, chúng đã định đầu độc ông một cách nhanh gọn. Trong một cuốn hồi ký xuất bản sau năm 1975 của Frank Snap, một nhân viên CIA từng hỏi cung ông Nguyễn Tài có đoạn: Nguyễn Tài, người mà phía Mặt trận Giải phóng đã từng coi là quá quan trọng để đánh đổi lấy Ramsey năm 1971, nhưng đối với Sài Gòn, ông ta cũng là tài sản hấp dẫn nhất, không thể đổi lấy một sĩ quan ngoại vụ được. Tờ New York Times, giữa tháng 3 năm 1971, thời điểm Tổng thống Richard Nixon mới đắc cử, có đoạn miêu tả sự ra đời của cụm từ Việt Nam hóa chiến tranh. Trong buổi họp của Hội đồng An ninh Hoa Kỳ, tướng Andrew Hussbader, phụ tá của Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại Nam Việt Nam, Đại tướng Adams loan báo rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đã đủ mạnh, tiến độ Hoa Kỳ có thể phi Mỹ hóa cuộc chiến tại Việt Nam. Ban đầu, Tổng thống và các cố vấn chấp nhận danh từ này. Nhưng sau đó, một số người trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird kiến nghị cái tên như thế sẽ gây rắc rối về chính trị và ngoại giao, do nó đã gián tiếp khẳng định Mỹ xâm lược Việt Nam, gây thêm sự bất bình cho người dân Mỹ và sẽ tạo cơ hội tuyên truyền cho Bắc Việt. Bộ trưởng Lader đề nghị chỉ nên dùng một danh từ nào đó gián tiếp có ý nghĩa Hoa Kỳ sẽ rút chân khỏi Việt Nam, nhưng tránh không đả động gì tới Mỹ. Do đó, cái tên nhẹ nhàng hơn là Việt Nam hóa chiến tranh được chấp nhận. Thực ra, trước thời điểm cuộc họp kể trên, ngày 18 tháng 2 năm 1970, Nixon đã công bố nội dung chính sách Việt Nam hóa chiến tranh, chương trình gồm 3 giai đoạn. Từng bước chuyển nhiệm vụ chiến đấu cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, rút dần bộ binh Mỹ về nước, chuyển giao nhiệm vụ trên không cho quân đội Sài Gòn, trang bị thêm cho họ đủ sức đương đầu với Việt Cộng, giữ được Nam Việt Nam và Lào, Campuchia trong quỹ đạo của Mỹ, hoàn tất các mục tiêu của Việt Nam hóa chiến tranh. Việt Cộng suy yếu đến mức không thể tiếp tục chiến đấu, hai miền Việt Nam vẫn hai quốc gia riêng biệt. trong đó giai đoạn 1 quan trọng nhất, dự kiến thực hiện từ 1969 đến 1972. Như vậy, Việt Nam hóa chiến tranh là việc Mỹ tìm mọi cách giành giật để kết thúc chiến tranh trên thế mạnh. Nói cách khác, với chiến lược mới này, Mỹ không hề từ bỏ các mục tiêu thực dân mới ở Việt Nam, thực hiện nó trong điều kiện buộc phải rút dần quân viễn chinh, giảm dần chi phí chiến tranh mà theo dự kiến Mỹ sẽ chỉ còn chi ở mức thấp nhất 5 tỷ đô la mỗi năm, thay vì 30 tỷ đô la như giai đoạn cao trào trong chiến tranh cục bộ. Bước sang năm 1972, thời điểm Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đang vào giai đoạn khốc liệt và quân ngụy Sài Gòn ngày càng bị nhiều tổn thất to lớn. Cái gọi là giai đoạn 1 không biết bao giờ sẽ kết thúc. Một hôm, Vương Bộng Ngọc gọi cho tôi báo hai lần bị thương nặng đang nằm ở bệnh viện Lê Hữu Sanh. Cô hẹn sẽ đưa xe đến đón cùng với thăm. Từ dạo gặp ở nhà Nghiêm Văn Phú, tôi không gặp lại anh ta. Nghe nói đã đeo lon thiếu tá, con đường binh nghiệp cũng chẳng mấy hành thông. Cạnh khu rừng cấm thuộc huyện ngoại thành Thủ Đức, Sài Gòn mới mọc lên một bệnh viện mới nhiều tòa nhà 3-4 tầng rộng rãi do hãng thầu Mỹ xây cất. Lê Hữu Sanh, một viên y sĩ trưởng thủy quân lục chiến bị tử trận ở miền Trung, được lấy tên đặt cho bệnh viện. Bệnh viện có 250 giường theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi tôi và Mộng Ngọc đến, thấy làn chật cứng thương binh, hầu hết là thủy quân lục chiến. Hai lần mặc bộ quần áo bệnh viện trắng toát, ngồi trên ghế đá của vườn hoa khuôn viên bệnh viện, bên cạnh dụng cái nặng gỗ anh đã được báo trước đang chờ chúng tôi. Anh ta gầy xanh rớt, đôi mắt u sầu, bị cắt chân phải. Như lời anh kể lúc gặp lại tôi và Mộng Ngọc, là sĩ quan tâm lý chiến buổi đầu đi theo giang đoàn của đại tá Nghiêm Văn Phú, nhưng không được xếp mặn mà. Sau chiến dịch Cedarfors, anh đã chủ động chuyển về đơn vị bộ binh là sư đoàn 5 thuộc quân đoàn 3 dưới quyền thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu. Ông ấy gọi điện báo sắp đến tận đây thăm tôi. Hai lần tỏ ý trọng thị sếp của mình. Một thiếu tướng tư lệnh hạ cố thăm một viên thiếu tá quản tùng lai chưa từng thấy. Ông Hiếu là vậy, thao lược ngoài chiến trường cũng rất quan tâm đến cấp dưới. Quả là tôi có nghe viên tướng này qua đài báo Sài Gòn, một tướng chiến trường nhiều công trạng. Hai lần tiếp tục tán dương sếp. Trong cuộc hành quân vào Lộc Ninh hồi tháng 9 năm 1970, chúng tôi được chứng kiến việc ông ấy thẳng thắn chống lại sự tiếm quyền chỉ huy của cố vấn Mỹ. Tướng Jack Westaff, cố vấn trưởng, cứ ép tướng Nguyễn Văn Minh tư lệnh quân đoàn 3 thay đổi kế hoạch điệu hồ Lý Sơn ở thị trấn biên giới Snow. Tướng Yếu lúc đó chỉ là tư lệnh sư đoàn đã dám lên tiếng phản đối. Thế rồi cố vấn phó, trung tá Rottenberry cứ phải léo đéo theo sau thuyết phục mãi hai viên tướng Việt mà không được. Cuối cùng, ông ta báo cáo lên thượng cấp. Tướng Hiếu không thèm sử dụng các lực lượng không quân phi pháo Mỹ yểm trợ. Ông ta còn bảo, đây là cuộc hành quân riêng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thôi, tôi chán nghe chuyện chiến sự lắm rồi. Mộng Ngọc cắt ngang lời hai lần. Cậu kể chuyện của mình đi, bị thương thế nào? Hai lần nhìn cô bạn học cười gượng nói tiếp. Chính vì chuộng tiếng tăm của sếp Hiếu mà mình chủ động xin về dưới trướng sếp, để rồi đi chiến dịch gặp họa đấy. Cuộc hành quân lần này, tướng Hiếu định khai thông quốc lộ 14 từ Đồng Xoài lên Phước Long. Mọi bận xếp lên trực thăng thị sát mặt trận, đâu cần sĩ quan tâm lý chiến theo. Hôm ấy ông đại bảo, thiếu tá Lân có thể theo để nắm tình hình, về viết nội dung truyền đơn kêu gọi Việt Cộng triệu hồi cho sát thực, có sức lôi kéo. Tướng Hiếu giỏi tiếng Anh, từng ngày nói giỡn với phi công và cố vấn mỗi khi trực thăng bay vào vùng có làn đạn cao xạ của Việt Cộng. Ngẫu hầu làm giảm sự hốt hoảng của họ, thế rồi trực thăng vượt qua lưới lửa phòng không. Cả toán không ai bị hề hấn gì, thì một trường hợp hy hữu đã xảy đến. Một viên đạn đại liên từ mặt đất bắn lên, xuyên qua vào cabin làm nát ống chân phải tôi, vào viện buộc phải cưa. Hèn gì? Mộng Ngọc nói. Ông ta hạ cố đến đây thăm cậu, bởi chính ông gây tai họa cho cậu mà. Tôi cũng không oán ông ấy, hai lần nói. Chỉ buồn cho số phận mình hẩm mưu tôi. Không biết sau khi giải ngũ làm gì với một giò thế này. Giấc mộng làm khoa học, rồi binh nghiệp đều tan vỡ cả. Tôi vừa nói được vài câu gọi là an ủi anh ta thì có chiếc xe dép từ cổng đi vào, đối không xa nơi chúng tôi ngồi. Một quân nhân dáng cân đối, tóc cắt ngắn, gương mặt khá trẻ, nhanh nhẹn nhảy xuống với áo cành tùng đính một sau, tôi biết ngay là tướng Hiếu. Anh ta bước nhanh đến trước hai lần, hỏi thăm mấy câu về tình hình sức khỏe. Hai chúng tôi đang ngồi bên đều đứng dậy. Hai lần lập cập chống nặng đứng lên, rồi với vẻ mặt tươi tỉnh, anh trịnh trọng giới thiệu cả hai bên. Đây là tướng Nguyễn Văn Hiếu, tư lệnh sư đoàn 5. Còn giới thiệu với thiếu tướng, đây là hai bạn học của tôi hồi năm 1955-1956 ở Đại học Khoa học Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Đình Ngọc, hai bằng tiến sĩ thụ phong tại Paris. Vương Vọng Ngọc, phu nhân của trung tá Jackson Gass, trợ lý của tư lệnh MACV. Tướng Hiếu mỉm cười, hơi nghiêng người đáp lễ, bắt tay chúng tôi. Bỗng có một trung sĩ chạy đến trước Tướng Hiếu, đứng nghiêm. Báo cáo tư lệnh, anh ta nói. Ông giám đốc bệnh viện mời thiếu tướng và mọi người vào phòng khách của bệnh viện nói chuyện. Cho chúng tôi ở đây thoáng mát hơn, Tướng Hiếu nói. Thưa, không được đâu ạ. Viên trung sĩ giọng cầu khẩn. Ông giám đốc bảo rằng ông đang bận chủ trì giao ban hội trần chứ không sẽ thinh chân ra đón thiếu tướng. Thôi được, Tướng Hiếu cắt lời. Tao vào cả trong ấy, cả phụ lòng ông giám đốc. Căn buồng tiếp khách rộng rãi sáng sủa, đã bày sẵn trước nước, thuốc lá. Bên đại úy đi cùng, lúc nãy còn bận việc gì cứ đứng ngoài xe, giờ bê vào một hộp vương vức khá to, Tướng Hiếu đỡ lấy, đặt trên bàn trước mặt hai lần bảo. Sư đoàn có chút quà, quý lão thiếu tá. Thiếu tá cứ lo ăn dưỡng cho khỏe. Khi nào ra ta sẽ tính tiếp chế độ thương, phê bình khi rời quân ngũ. Giờ mọi việc ở nhà đã có đại úy đây lo. Rồi Tướng Hiếu quay sang Vương Bộng Ngọc nói tiếp. Tôi cũng đã mấy lần gặp phu quân của bà ở văn phòng MACV. Ông nhà là người lịch thiệp chú đáo. Vương Bộng Ngọc mỉm cười tỏ ý hãnh diện. Tướng Hiếu lại quay sang tôi. Thưa, tôi cũng từng nghe đại tá Phan Huy Lương, tham mưu phó hành quân, có lần nhắc đến tên giáo sư. Ngoài công trình khoa học, nghe nói giáo sư còn giỏi về chiêm tinh thuật toán. Tôi với đại tá Lương bạn học thời tú tài ngoài Bắc. Còn tôi hiện giờ thuần túy làm khoa học, chủ yếu về môn toán. Chiêm tinh tử vi chỉ là một trò chơi giải trí ngoài giờ thôi à? Có lẽ đụng đến lĩnh vực tù của mình, Vương Bộng Ngọc vui vẻ nói với Tướng Hiếu. Giáo sư là người khiêm tốn, thưa thiếu tướng, ông quả có khả năng khác người về giải đoán tử vi đấy ạ. Xin lỗi quý vị, về mặt Tướng Hiếu bỗng trở nên nghiêm nghị. Tôi thì không chuộng thứ đó lắm, nếu nói trò chơi giải trí thì được, còn một khoa học nghiêm chỉnh chắc là không. Cách nói của viên tướng này khá thẳng thắn, tôi nghĩ và tiếp lời anh ta. Như tôi đã nói từ đầu, tôi cũng quan niệm đây chỉ là thứ trò chơi không hơn kém. Hai lần từ nãy đến giờ im lặng lên tiếng. Vậy mà không biết nhà khoa học của lớp tôi có biệt tài về lĩnh vực này đấy. Chẳng giấu gì thiếu tướng và các bạn đồng môn, từ khi bị thương đến nay tôi tin con người ta có số. Tất cả im lặng trong vài giây, rõ ràng sếp của anh ta không tin vào số mệnh. Tôi muốn lái câu chuyện sang một chủ đề khác, liền nói với Nguyễn Văn Hiếu. Lúc thiếu tướng chưa đến, anh Hai Lân có kể chúng tôi nghe câu chuyện thiếu tướng bác cả yêu cầu của cố vấn Mỹ để thực thi kế hoạch hành quân của mình. Tôi tuy không giành việc nhà binh, nhưng nhiều rằng cuộc chiến này đều do phía Hoa Kỳ quyết định cả. Tôi khâm phục sự quyết đoán của thiếu tướng. Chắc anh Hai Lân kể, Tướng Hiếu nói giọng vui vẻ trở lại. Trong cuộc hành quân ở Lộc Ninh đầu mùa hè vừa rồi có chuyện ấy, nhưng giáo sư biết không, ngay từ đầu tôi lại là người kịch liệt phản đối kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của người Mỹ. Hồi đầu năm 1970, người Mỹ làm lễ bàn giao căn cứ Lai Khê ở Bến Cát cho sư đoàn 5. Tướng Trần Văn Đôn có mặt hôm đó thay mặt Bộ Quốc phòng hỏi tôi. Anh nghĩ sao về Việt Nam hóa? Tôi trả lời. Sư đoàn tôi bao dàn một vùng và trước đây có những hai sư đoàn Mỹ đóng quân. Làm sao tôi có thể chọi được địch trong tình trạng như vậy? Có nghĩa chương trình Việt Nam hóa làm chúng ta suy yếu đi. Từ đầu năm nay, hai lần nói xen vào. Cộng quân đồng loạt tấn công cả ba mặt trận. Quảng Trị tại quân khu 1, Kon Tum tại quân khu 2 và An Lộc tại quân khu 3. Không có quân Mỹ bên cạnh như trước, ta vẫn đứng vững đấy chứ. Thiếu ta liền nhớ, Nguyễn Văn Hiếu nhìn hai lần nói. Ta chỉ đánh nổi địch nhờ vào không yểm rồi rào ra khung quân Mỹ cung cấp, đặc biệt là bom trải thảm của B-52. Tạm thời đến thời điểm này, chương trình Việt Nam hóa coi bộ vào form. Tôi được thông báo trong năm 73 tới, Hoa Kỳ giảm thiểu ngân sách cho Việt Nam Cộng Hòa 30%, tức từ 1,6 tỷ đô la xuống 1,26 tỷ. Năm tiếp theo còn giảm nữa. Theo đà giảm này, tôi e trước sự tấn công ngày càng mạnh của cộng quân, ta sẽ không còn trụ lại được như trước đâu. Thôi, đến giờ về, cũng nhân tiện báo cho thiếu ta biết, ngay ngày mai tôi sẽ về quân đoàn 1 nhận chức phó tư lệnh. Hôm nay tôi vẫn trên danh nghĩa thay mặt sư đoàn đến thăm thiếu ta. Nói rồi, bắt tay hai lần. Sau đó Tướng Hiếu quay sang bắt tay Vương Bộng Ngọc và tôi. Tướng Hiếu đi rồi, sau vài lời tán dương vuốt đuôi anh ta, tôi hỏi hai lần. Ông ấy vừa nói sắp tới sẽ ít được phi pháo Mỹ yểm trợ. Có phải chiến sự vẫn còn đang diễn ra ở nơi anh vừa bị thương không? Chỗ ấy xong rồi, hai lần xua tay, nói với giọng của người am hiểu cuộc chiến. Huệ cả làng, mỗi bên đều khuếch trương chiến quả, đều nói mình thắng cả. Giờ chúng tôi chỉ lo phòng thủ cho vững vùng đã bình định thôi, còn sức đâu nữa mà phản công. Lực lượng cộng quân mấy năm nay được sự chi viện mạnh mẽ của Nga Xô và Trung Cộng về vũ khí và hậu cần. Miền Bắc lại tuyển quân liên tục, nhiều sư đoàn trung đoàn có cả chiến xa đang ngày đêm vượt Tây Trường Sơn vào tận Nam Bộ. Giáo sư biết không, cung cứ điểm Lộc Ninh của quân đoàn 3 được coi là mạnh nhất trên tuyến phòng thủ Đông Nam Bộ cũng đang có dấu hiệu bị cộng quân tấn công bất cứ lúc nào. Theo thiền nghĩ của tôi, khả năng đứng vững trước áp lực lớn như vậy là không nhiều đâu. Tôi không dành về quân sự, tôi nói. Trước anh hai cũng đã đọc Tam Quốc, Mã Tốc trái lệnh mất Nhai Đình. Nếu anh ta co cụm giữa đường thì sức mấy mà Tư Mã Ý dùng binh lực nhổ được, đằng này lại đưa quân lên núi. Đấy là trong sách vở thôi, Hai Lân cười nhìn tôi. Đánh nhau thời cổ đại khác xa với thời hiện đại này lắm. Tôi nói qua cho giáo sư hình dung về một cụm cứ điểm hiện diện ở An Lộc, Bình Long nhé. Hai trung đoàn bộ binh, ba tiểu đoàn biệt động và một thiết đoàn đóng giữ trải dài từ Bắc thị xã An Lộc đến điểm cao 222 Bắc Lộc Ninh. Ngoài ra còn có hai thiết đoàn, hai trung đoàn của sư 5 làm lực lượng dự bị vòng ngoài sẵn sàng ứng cứu. Đấy, hình thành một tiểu điện biên phủ kiên cố mà khi bị đột phá liệu có theo số phận tập đoàn cứ điểm điện biên ngày trước giăng cờ trắng ra hàng không? Ngay cả tướng Hiếu tài thao lược thế, tôi chắc cũng không trả lời được chính xác câu hỏi đó. Thiếu tá chuyên nghề chiến tranh tâm lý mà dành về quân sự ghê, tôi tiếp tục phỉnh nhờ anh ta. Cũng phải biết chuyện quân cơ mới làm được chiến tranh tâm lý chứ, Hai Lân cười chua chát. Mọi chuyện vậy với hai bạn đồng môn đây cho vui thôi, từ nay tôi vĩnh biệt chiến trường rồi. Thôi thì trong cái rủi có cái may, những ngày nằm đây tôi cứ tự an ủi, mất giò còn hơn mất mạng. Sau đó ít lâu tôi tìm cớ đến thăm đại tá Phan Huy Lương tại nhà riêng. Theo chỉ thị của trung tâm, một chiến dịch lớn của ta sắp diễn ra, tôi cần tìm hiểu thêm về lực lượng bố phòng của địch, chủ yếu của quân đoàn 3 ở miền Đông Nam Bộ. Những thông tin của Hai Lân cũng rất có ích, song tôi muốn kiểm nghiệm thêm từ Phan Huy Lương, người bạn đồng môn này năm 1971 ở biệt khu thủ đô đã được điều về quân đoàn 3 đảm trách tham mưu phó hành quân. Trong câu chuyện với Lương, tôi chú ý nhắc đến cuộc gặp gỡ tình cờ tướng Hiếu ở bệnh viện của Thủy quân Lục Chiến. Lương cười bảo: "Ồ, một con người đầy cá tính. Lúc bàn kế hoạch hành quân, tôi và tướng Hiếu khá hợp nhau về quan điểm tác chiến. Nhưng nói thật với anh, tôi cũng ngại bị tiếng là chơi thân với một người cương trực quá thái như thế. Cố vấn hay cấp trên mà trái ý, có khi anh ta cũng quạt tuốt. Dù cái cách xử sự bề ngoài của anh vẫn tỏ ra nhũn nhặn khiêm nhường." Tướng Hiếu vừa được bổ nhiệm về quân đoàn 1 làm tư lệnh phó. Ngồi chưa âm chỗ, Phó Tổng thống Trần Văn Hương đã đề cử giữ chức phụ tá đặc trách trong Ủy ban bài trừ tham nhũng, cấp bậc tương đương thứ trưởng. Anh ta sang chỗ ấy, với tính cách ấy sẽ càng lắm kẻ thù. Tham nhũng là chuyện muôn thuở ở nhà binh, bài trừ thế nào được, đụng vào nó như đụng tổ ong vỏ vẽ, không tránh khỏi bị đốt sưng vù mặt. Nhiều năm sau này, khi phương tiện Internet đã phát triển mạnh mẽ, tôi tình cờ đọc trong một website hải ngoại biết được cái kết cục bi thảm đến với tướng Hiếu với sự chứng kiến của đại tá Phan Huy Lương. Trước ngày Sài Gòn thất thủ 30 tháng 4 1975, đại tá Lương đã kịp cùng vợ con chạy ra hạm đội 7 rồi di tản sang Mỹ. Đó là chiều ngày 8 tháng 4 năm 1975. Như thường lệ, tướng Hiếu, tướng Lê Trung Tường, tham mưu trưởng quân đoàn 3 và đại tá Lương ngồi nói chuyện với nhau tại văn phòng tham mưu trưởng trong khi chờ đến giờ cơm chiều. Đến giờ ăn, tướng Hiếu về phòng mình bảo lấy đồ riêng. Khoảng 10 phút sau có tiếng súng nổ, quân cảnh chạy vào báo tư lệnh phó quân đoàn gặp nạn. Một lát, đại tá Lương thấy tư lệnh quân đoàn trung tướng Nguyễn Văn Toàn xuất hiện với vẻ mặt thất thần. Tướng Hiếu bị viên đạn súng lục bắn xuyên từ cằm. Ngày hôm sau, quân cảnh tư pháp loan báo tướng Hiếu tự vẫn. Ngày đó nhiều người cho rằng viên tướng ấy không có lý do gì để tự vẫn, nhất là đang trong giai đoạn tự thủ Sài Gòn mà họ nghe chính tướng Toàn đã thừa cơ triệt hạ đối thủ. Hồi làm ở Ủy ban bài trừ tham nhũng, tướng Hiếu từng khui những vụ biển thủ công quỹ của ông ta, một người được gọi là tham nhũng gộc. Trong câu chuyện của tôi với Phan Huy Lương hôm đó, anh ta để lộ ra việc quân đoàn 3 sẽ là đơn vị phòng thủ chính ở Lộc Ninh và An Lộc với sự tham chiến trực tiếp của sư đoàn 25 bộ binh cơ giới do đại tá Nguyễn Công Vĩnh làm tư lệnh và sư đoàn 5 bộ binh của chuẩn tướng Lê Văn Hưng và đại tá Lê Nguyên Sĩ. Tôi vừa chủ động tìm đến nhà riêng Phan Huy Lương, cũng muốn gặp thêm phó tư lệnh sư đoàn 5 chống cộng khét tiếng Lê Nguyên Vĩ. Sau cuộc gặp lần đầu cách đây vài năm với hắn cùng Lương và Khang ở khách sạn Continental, sau đó để duy trì mối quan hệ, thỉnh thoảng tôi có gọi cho hắn hỏi dăm câu 6 điều vô thường vô phạt. Nay thấy cần gặp hắn trực tiếp, nhưng tôi hiểu rằng nhất cử nhất động của mình đều có kẻ theo dõi, không nên tự đi ra ngoài nhiều lần. Tôi gọi điện cho Lê Nguyên Vĩ. Khi vừa xưng danh, anh ta đã nói: Ồ, giáo sư, lâu lắm không gặp. Hẳn anh ta đang trong tâm trạng phấn khích. Tôi nói thêm vài câu tán dương. Anh ta vui vẻ hỏi giờ giáo sư có bận gì không. Tôi sẽ dành một chút thư giãn với bạn bè trước khi đi chiến dịch, và hẹn đưa xe đến cư xá đón tôi. Lê Nguyên Vĩ trong bộ quân phục, lon đại tá thật oai vệ, hợp với cái dáng nhà võ to con của anh. Ta có một giờ đồng hồ nói chuyện phiếm. Lê Nguyên Vĩ bắt tay tôi, giọng bông ơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Đơn Tuyến của tác giả Phạm Quang Đầu dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết tình báo trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.